Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Lấy thế đè người. Cập nhật lúc 2012.30.20. Đối với thiên phú của ta, luôn luôn là rất tự tin đấy. Chỉ là nghe nói hôm nay trẻ tuổi lại ra sư đệ như vậy nhân vật số má, cho nên đặc biệt đến đây lãnh giáo một phen. Nói xong lời này, một thân khí thế tự nhiên sinh ra. Vị sư đệ này thế nhưng mà Bình Thiên Cung Nguyệt không thương. Không đợi Thương Dạ trả lời, đầu lính Thanh Hà Tông đệ tử dẫn đầu hỏi lên. Đúng vậy, không nghĩ tới vị sư huyên này cũng đã được nghe nói của ta mỏng tên. Tuy nhiên luôn miệng nói lấy mỏng tên thế nhưng mà cái kia thái độ giọng nói kia đã có điểm lại để cho người phản cảm. Không biết, Nguyệt sư đệ vì sao phải khiêu chiến ta Thương sư đệ đâu này? Thương Giả tu vi, bọn họ cũng đều biết. Đối với cái này lần khiêu chiến, những này Thanh Hà Tông đệ tử căn bản là không xem ra gì. Một cái linh chủ thực lực còn muốn khiêu chiến đã chừng trung giai tông sư thực lực Thương sư đệ. Đây quả thực là vui đùa. Ta Nguyệt không thương tự nhận thiên phú vô cùng, chưa đủ 30 dĩ nhiên đặt chân linh chủ giai, nhưng là gia sư lại nói cái này phương thiên địa có một người là ta nhất định siêu việt không được. Cho nên muốn đặc biệt đến đây chứng thực một phen. Nói xong cố khí thế kia vậy mà hướng phía Thương Dạ trào lên mà đi. Sắc mặt khẽ biến thành hơi ám. Vì một cái gọi là tên tuổi tựu tới khiêu chiến chính mình, người này thật đúng là đủ dám thí đấy. Vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng mà tưởng tượng đằng sau khẳng định phải cùng cái này phương đội ngũ chạm mặt, sớm đi cho điểm uy hiếp, cũng tốt giảm bớt một chút phiền toái. Huống hồ Thương Dạ cảm giác, cảm thấy có một điểm không đúng. Về phần là ở đâu vấn đề, hắn cũng nói ra không đi ra. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích cái này chém. Hay vẫn là tiếp được. Khoát tay áo ý bảo vị kia đầu lĩnh sư huyên chuyện này chính mình xử lý. Đây là sư huyên mỉm cười, tuy nhiên trên danh nghĩa hắn là lần này lĩnh đội. Thế nhưng mà các đệ tử cũng biết trong lúc này chính thức có thể làm chủ cũng chỉ có trước mắt vị này tiểu sư đệ rồi. Sư huyên là muốn khiêu chiến ta rồi hả? Ta cười cười Thương Dạ ra miệng hỏi. Đúng vậy. Nghe nói sư đệ kiếm thuật kinh người, thỉnh sư đệ xuất kiếm. Nói xong, hai tay phủ tại sau lưng. Nghiễm nhiên một bộ chỉ giáo sư đệ bộ dạng. Vui vẻ hơi đậm đặc, một thân khí thế chậm rãi phá thể mà ra. Hướng phía đối diện ra vẻ cao nhân hình dáng Nguyệt không thương dũng mãnh lao tới. Sư huynh lại là muốn khiêu chiến ta rồi hả? Cảm nhận được cỗ khí thế này, Nguyệt không thương sắc mặt hơi đổi. Hắn không có nghĩ đến cái này liền linh chủ đều không có đạt tới đệ tử, lại vẫn có như vậy khí thế. Ta đã nói qua, sư đệ mời ra kiếm. Không phải là cái kia vẻ mặt cao nhân hình dáng rồi. Cái lúc này, khí thế của hắn đã toàn bộ dùng để đối kháng Thương Dạ khí chàng. Cho nên, cũng không tì vết đi bày cái gì bộ dáng của cao thủ rồi. Như cũ không có lấy ra luân hồi, mà là như cũ vẻ mặt mỉm cười. Chỉ là càng ngày càng dưỡng dị. Sư huynh, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta sao? Theo một câu nói kia hỏi ra, ngập trời khí thế phúng dũng mà ra. Cái này cường đại rung động nhân tâm uy thế, vô cùng vô tận, tràn ngập vô số tan vỡ, xen lẫn khôn cùng bá đạo. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Nguyệt không thương trực tiếp ngã xuống cái này bí cảnh bên trong. Sở hữu Bình Thiên Cung đệ tử, xem muốn Thương Dạ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đúng vậy, tựu là sợ hãi. Nếu như Thương Dạ là một kiếm đem bọn hắn áp đảo, cái con kia cũng tìm được bọn hắn tán thành kính sợ, nhưng tuyệt đối không phải là sợ hãi. Thương Dạ muốn tựu là sợ hãi của bọn hắn. Không muốn đem hắn trở thành quả hồng mềm, người nào thậm chí nghĩ đi lên niết bên trên một bả. Một cái chính là linh chủ sơ giai cũng muốn khiêu chiến chính mình. Xem ra vị sư huynh này thân thể không khỏe. Vậy thì ngày khác lại so. Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại hướng về phương xa đi đến. thẳng đến Thanh Hà Tông mọi người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, bọn này Bình Thiên Cung đệ tử mới hơi chút buông xuống một điểm tâm thần. Ngay tại vừa rồi, dựa vào kinh khủng kia khí thế đem Nguyệt Không Thương áp đảo về sau, càng là dùng lực lượng một người đối kháng bọn hắn toàn bộ tập thể. Mà bọn hắn đâu này? Tối đa chỉ là chống lại, thậm chí đều không thể làm ra phản kích. Có thể nghĩ, vừa rồi cỗ khí thế kia là cỡ nào kinh người. Thương Dạ sao? Rất tốt. Trong đám người, một cái cực kỳ bình thường thân ảnh đối với Thương Dạ bóng lưng rời đi, thì thào lẩm bẩm. Sư đệ, ngươi cái này thân khí thế, chỉ sợ sẽ là tôn sư cường giả cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đi tại đại bên trên bình nguyên cùng Thương Dạ cùng một chỗ song song tiến lên một vị sư huyên cảm khái hỏi Thương Dạ. Nếu như là người khác, hắn có lẽ còn có thể hơi chút khiêm tốn thoáng một phát, thế nhưng mà đối với vị này, Thương Dạ cũng chưa có nhiều như vậy lễ tiết. Ăn, không kém bao nhiêu đâu vương sư huyên. Cùng thuộc tại huyền mộ nhất mạch Thương Dạ nói chuyện lên tới cũng sẽ không có như vậy kiêng kỵ rồi. Nhẹ gật đầu kỳ thật vừa mới cảm nhận được cỗ khí thế này thời điểm, hắn có thể khẳng định. Làm một cái đỉnh phong linh chủ, không tại Thương Dạ khí thế áp bách phương hướng ở trong, lại như cũ cảm giác linh khí vận chuyển đều nhận lấy hạn chế. Có thể nghĩ cái kia vẫn chỉ là sơ giai linh chủ Nguyệt Không Thương, ở vào khủng bố như vậy khí trong tràng là một cái thế nào cảm giác rồi. Trên đường đi, phần đông đệ tử không ngừng thảo luận lấy vừa rồi Thương Dạ áp đảo Nguyệt Không Thương một màn. Bình Thiên Cung Nguyệt Không Thương, năm gần 29 tuổi đặt chân linh chủ giai, được xưng là Bình Thiên Cung một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cái tông môn dốc sức bồi dưỡng, vô số trưởng bối hết sức đến đỡ siêu cấp đệ tử, thậm chí tại tuổi không đến hắn một nửa Thương Dạ trước mặt, động liên tục tay tư cách đều không có. Đối với vị sư đệ này nghe đồn, bọn hắn những này làm sư huyên sớm liền nghe thấy rất nhiều lần. Chỉ là, mặc dù lớn đa số người lựa chọn tin tưởng những sự thật kia, thế nhưng mà, nội tâm lại như thế nào cũng tưởng tượng không xuất ra một cái tuổi không đến 20 đệ tử, là thế nào chém giết ba đại tông sư đấy. Bất quá, ngay tại vừa rồi Thương Dạ hướng bọn hắn đã chứng minh, hắn đến tột cùng có hay không chém giết tông sư thực lực. Mặc dù không có xuất kiếm, thế nhưng mà gần kề cái kia thân khí thế cũng đã có thể khiến cho đỉnh phong linh chủ trực tiếp thần phục. Nếu như vị sư đệ này rút ra thần binh, dốc sức một trận chiến, mọi người lần thứ nhất cảm thấy Thương Dạ chém giết ba đại tông sư tựa hồ rất hợp lý. Dừng lại. Dẫn đầu vị sư huyên này họ Từ, là phù thí chủ mạch một vị đỉnh phong linh chủ đệ tử. Tuy nhiên chỉ là linh chủ đỉnh phong, nửa bước tông sư. Tuy nhiên lại từng có đánh bại sơ giai tông sư ghi chép. Nếu như không phải Thương Dạ cái này yêu nghiệt tại, vị sư huyên này có thể được xưng tụng là lần này trong đội ngũ mạnh nhất người rồi. Từ sư huyên, làm sao vậy? Nghe được từ sư huyên hô ngừng, sở hữu đệ tử không có chút gì do dự trực tiếp dừng bước. Lại để cho vị sư huyên này dẫn đội, không hề chỉ là vì thực lực của hắn cao, là trọng yếu hơn là vị sư huyên này kinh nghiệm nhiều. Tuy nhiên hiện tại tuổi đã vượt qua 50 rồi, nhưng chỉ là nửa bước tôn sư. Cũng không phải bởi vì hắn thiên phú không được, mà là vị sư huyên này đam mê giả tưởng tầm bảo. Phần lớn thời giờ đều trầm mê tại tôn môn về những cái kia bí cảnh các loại ghi lại trên điển tịch rồi. Lúc này mới chậm trễ nhiều năm tu vi. Bằng không thì tuy nhiên so ra kém vừa rồi cái vị kia Nguyệt Không Thương có thể tại 30 trước khi thành tựu linh chủ, nhưng là tại 35 trước khi lại là có thể đấy. Nếu như không phải có đầy đủ thiên phú, như thế nào lại bị phù thế ngọn núi chính thu vi đệ tử hạch tâm đâu này? Phải biết rằng, một cái ngọn núi chính đệ tử hạch tâm chỉ sợ nhất đại đệ tử thêm cũng tuyệt đối siêu bất quá hai tay số lượng. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Gần trăm đệ tử toàn bộ đều là cẩn thận dò xét thoáng một phát chung quanh. Thế nhưng mà như thế nào cũng xem cũng không được gì ở đâu có cái gì kỳ quái địa phương hoặc là sự tình. Trong lúc này cũng chỉ có Thương Dạ là hai mắt nhắm lại, giống như chợp mắt, giống như trầm tư. Thương sư đệ, ngươi cảm giác được cái gì sao? Chứng kiến chỉ có Thương Dạ một bộ nhíu mày bộ dạng, Từ Sầm liền mở miệng hỏi nói. Hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, Từ sư huynh. Ta cảm thấy được, như thế nào chung quanh có một loại quen thuộc cảm giác. Nghe được Thương Dạ, Từ Sầm hai mắt sáng ngời. Ta vẫn cho là chính mình cảm giác sai rồi, nguyên lai sư đệ cũng có cảm giác như vậy. Quen thuộc cảm giác. Rất nhiều đệ tử nghe nói như thế về sau, học Thương Dạ bộ dạng nhắm lại hai mắt cảm thụ thoáng một phát. Lại thủy chung cảm giác không thấy có cái gì quen thuộc địa phương. Bình nguyên chi trên mặt đất, sở hữu cảnh sắc cơ bản đều là đồng dạng, cho nên căn bản không có cái gì tham chiếu vật. Hơn nữa bởi vì cự ly này tòa thông thiên bảo tháp còn có rất lớn lên một đoạn đường trình, bọn hắn cũng không cách nào cảm giác mình đến cùng đi bao lâu rồi. Chỉ có thể căn cứ Bình Thiên Cung biến mất hình ảnh, đến xác định mình đã đi ra rất xa. Là hư trùng. Thập phần khẳng định nói một câu, Từ Sầm quay đầu nhìn Thương Dạ. Hư trùng. Nguyện ý nghe sư huyên tường giải. Nghe được Thương Dạ tựa hồ cũng không có nghe nói qua cái tên này, Từ Sầm vốn là sững sờ, lại tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Là sư huynh suy nghĩ nhiều, nguyên lai tưởng rằng sư đệ có thể cảm giác được quen thuộc cảm giác, cũng hẳn là đối với phương diện này có chỗ nghiên cứu đấy. Lại tựa hồ như quên sư đệ tuổi thọ rồi. Nói xong có chút cảm khái chằm chằm vào Thương Dạ liếc mắt nhìn, lúc này mới lại mở miệng giải thích. Truyền thừa bí cảnh chỉ dùng để đến đem bản thân võ học công pháp truyền thừa xuống dưới địa phương. Tại đây có truyền thừa chi nhân khi còn sống ý chí tồn tại, chúng ta xưng là truyền thừa chi ý. Mà cái này truyền thừa chi ý lại chỉ có thể truyền thừa một lần sẽ triệt để biến mất. Nhìn lướt qua phần đông đệ tử. Cho nên, vì tìm được ưu tú nhất người thừa kế, bí cảnh bên trong hội thiết trí vô số bẫy dập khảo nghiệm chi lưu đến chọn lựa một vị thích hợp nhất truyền nhân. Có truyền thừa chi cảnh, bởi vì truyền thừa chi nhân nguyên nhân cho nên tuy nhiên tại bí cảnh bên trong tràn đầy bẫy dập, lại không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là, có lại không giống với. Vì chọn lựa ra thích hợp nhất người thừa kế, tại những cái kia bí cảnh bên trong khắp nơi nguy hiểm, hơi không cẩn thận, nhất định thân vẫn không có một điểm chạy trốn khả năng. Nhìn xem rất nhiều đệ tử khuôn mặt có chút đồng bộ dạng, Từ Sầm tiếp tục mở miệng nói ra. Mà như vậy bí cảnh tổng hội thiết trí một ít chướng ngại đến trở ngại những cái kia không có thực lực, không có thiên phú đệ tử tiến vào trong đó. Dù sao mỗi một lần khảo hạch xuất hiện đều muốn hao phí toàn bộ bí cảnh một điểm lực lượng. Tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà chắc chắn sẽ có sử dụng hết một ngày. Mà trong đó để cho nhất người khó có thể thông qua tựu là ảo cảnh rồi. Ảo cảnh khảo nghiệm chính là một người thấy rõ lực trí lực tuổi lực thiếu một thứ cũng không được. Mà ta theo như lời hư trùng tựu là dùng để thiết trí ảo cảnh tốt nhất đạo cổ một trong. Hư trùng trong truyền thuyết đó là chủ thế giới mới có một loại sinh vật. Sinh tồn ở trong hư không bọn hắn, dùng thôn phệ không gian mà sống. Bởi vậy, mỗi một chỉ hư trùng đều là dị thường khủng bố tồn tại. Trưởng thành hư trùng cái kia là có thể đơn giản hủy diệt đỉnh phong vô thượng khủng bố sinh vật. Nghe được có thể đơn giản hủy diệt đỉnh phong vô thượng, sở hữu đệ tử trong nháy mắt này đều mở to hai mắt. Đỉnh phong vô thượng. Đây chính là tương đương với bên ngoài hai vị sư thúc thực lực như vậy. Khủng bố như vậy sinh vật, dĩ nhiên là thiết trí ảo cảnh đạo cổ một trong. Sư huynh cái kia. Vậy chúng ta như thế nào tiến lên xuống dưới? Khủng bố như vậy sinh vật tựu là thương sư để cũng tuyệt đối ngăn không được đấy. Trong đám người, một người đệ tử hay vẫn là lấy hết dũng khí dẫn đầu hỏi lên, hắn không muốn chết, tối thiểu không muốn như vậy biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi chịu chết. Mỉm cười. Tựa hồ nụ cười này có một loại ma lực. Vốn đang có chút bối rối đệ tử cũng tại thời khắc này trầm tĩnh lại. Thương Dạ âm thầm gật đầu, không hổ là làm sư huynh đấy. Nếu như là hắn gặp được loại tình huống này, chỉ có lấy thế trấn áp một đường mà thôi. Chư vị sư đệ hãy nghe ta nói hết, tại bối rối cũng không muộn. Dù sao cái này ảo cảnh chỉ là vì ngăn người mà thôi, cũng không phải là vì giết người đấy. Huống hồ, chư vị sư đệ muốn rời khỏi tại đây, có thể tùy thời bóp nát trong tay toái không thạch có thể đã đi ra. Nghe được Từ Sầm, những cái kia bắt đầu có chút bối rối đệ tử không khỏi đỏ bừng song má. Nắm tay bên trong đích toái không thạch, tựa hồ lại tràn đầy vô tận dũng khí. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Khốn cảnh. Cập nhật lúc 2012.30.20. Canh hai đưa đến cầu cất chứa, đề cử. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, sẽ nghênh đón một cái mới đích cao trao. Hy vọng mọi người có thể thấy thoải mái vù vù đồng thời cho tiểu đệ điểm BB cùng cổ vũ. Toái không thạch tuy nhiên đều có nghiền nát không gian diệu dụng, thế nhưng mà so về thương giả phá phàm thạch đến chênh lệch lại giống như hảo nguyệt cùng ánh huyền quang khoảng cách. Bởi vì này lần tiến vào truyền thừa bí cảnh thì phi bình thường, cũng có thể nói là tại bí cảnh chính thức xuất hiện trước khi sớm mở ra tiến vào đấy. Cho nên cái này phương không gian còn không có có cùng bên ngoài không gian liên thông, muốn rời khỏi tại đây cũng tự chỉ có dựa vào trong tay cái này bảo bối rồi. Toái không thạch là có thể đơn giản đem một phương không gian nghiền nát kỳ dị chân bảo, bất quá tác dụng cũng tự không hơn rồi. Bởi vì truyền thừa bí cảnh là tại trong hư không phiêu lưu, bị trong thế giới này người cảm ứng được về sau, cũng sẽ bị những cái kia bá chủ cấp bậc cường giả, cưỡng ép đem bí cảnh chỗ không gian gần hơn dựa sát sự thật không gian. Cho nên, một khi rách nát rồi cái này phương không gian về sau, có thể lập tức phản hồi nguyên lai trong thế giới đi. Đây cũng là tông môn yên tâm nhiều đệ tử như vậy vào nguyên nhân. Kỳ thật các ngươi đại có thể không cần phải lo lắng. Nếu như tại đây thật sự có hư trùng hoạt động, đừng nói là các ngươi, chính là ta cũng sẽ trực tiếp bóp nát toái không thạch, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đấy. Sư huynh, chẳng lẽ cái này hư trùng cũng không ở chỗ này? Nghe được Từ Sầm thoại Lý Hữu Thoại, những người này mở miệng hỏi lên. Có chút lay động đầu. Hư trùng hoàn toàn chính xác ở chỗ này. Thế nhưng mà ở chỗ này lại không phải còn sống hư trùng. Muốn tạo ra huyễn giới, hư trùng phải chết sau mới có hiệu quả như vậy. Nếu không cũng chỉ là nói suông mà thôi. Chỉ có chết đi mới có phóng thích không gian án tượng bổn sự, những chuyện lặt vặt kia lấy cũng chỉ là thôn phệ mà thôi. Nghe được Từ Sầm nói là cái chết hư trùng, các đệ tử mới yên lòng. Bằng không thì, một cái còn sống hư trùng mang đến bóng mờ cũng thật sự quá lớn. Mặt khác, chế tạo như vậy một hoàn cảnh cần hư trùng tuy nhiên không phải thiên văn sổ tự, nhưng tuyệt đối không phải mấy trăm chỉ có thể thỏa mãn đấy. Có thể chém giết vượt qua mấy trăm hư trùng chỉ là vì chế tạo một cái ảo cảnh, các ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, nơi đây chủ nhân đến cùng có bao nhiêu thủ bút. Nghe được Từ Sầm nhắc nhở. Mà ngay cả thương giả cũng ngây ra một lúc. Có thể đơn giản hành hạ đến chết đỉnh phong hoàng giả hư trùng thực lực tuyệt đối là siêu thoát đỉnh phong, cũng hoặc là cái kia chính thức siêu thoát hết thảy thần tôn cường giả cũng không phải không có khả năng. Mà chủ nhân nơi này, nhưng có thể đơn giản chém giết nhiều như thế khủng bố sinh vật, vì chỉ là chế tạo một cái ảo cảnh. Thực lực như vậy tuyệt đối không phải hắn hiện tại có tư cách đi ngưỡng mộ đấy. Xuất hiện hư trùng chế tạo hoàn cảnh có một chỗ tốt, cũng có một cái chỗ hỏng. Chỗ tốt, dĩ nhiên là nói là minh nơi đây chủ nhân tuyệt đối là một vị tại chủ thế giới bên trong đều có thể uy trấn một phương siêu cấp đại năng. Chỗ hỏng nha, tự nhiên là nguy hiểm hệ số vô hạn gia tăng lên. Từ Sầm không có đang nói cái gì. Chỉ là lặng lặng nhìn những này các sư đệ, hy vọng bọn hắn có thể làm ra một cái chính xác lựa chọn. Kỳ thật, tại phát giác chỗ này ảo cảnh thời điểm trong lòng của hắn tựu tràn đầy mâu thuẫn. tức vì lần này phát hiện kinh người mà hưng phấn, cũng vì lần này nguy hiểm mà lo lắng. Sư huynh, chúng ta cảm thấy còn có tất yếu đi sông thoáng một phát đấy. Dù cho vẫn lạc, cũng sẽ không tiếc. Một cái ít nhất là thần tôn cường giả truyền thừa thực sự quá mê người rồi. Chúng ta không cách nào buông tha cho như vậy một cách trở thành tuyệt đại cường giả cơ hội. Cuối cùng, một người đệ tử đứng ra nói ra. Ý của hắn thì ra là mọi người ý tứ. Nhẹ gật đầu. Như vậy tốt nhất, mọi người sau này trong thời gian muốn càng thêm chú ý. Như vậy bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không nghĩ qua là không chỉ là hội hại chết chính mình, càng thêm sẽ liên lụy đồng bạn đấy. Chúng ta đã minh bạch. Hết thảy mọi người đồng thời ứng khẩu nói. Thương sư đệ, lần này còn muốn đã làm phiền ngươi. Nghe được các sư đệ trả lời thuyết phục về sau, Từ Sầm quay đầu nhìn về phía Thương Dạ, lên tiếng nói ra. Ta không biết sư huynh cần ta làm cái gì, phân phó là được. Thương Dạ hiện tại cũng có chút mê hoặc, bất quá đã cần, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay đấy. Cũng không cần sư đệ ngươi quá mức phiền toái, chỉ là nghe nói sư đệ hiện tại dĩ nhiên có thể thi triển pháp tắc kiếm thức rồi. Cho nên thỉnh sư đệ chém ra pháp tắc kiếm thế đến đảo loạn ở trong đó quy tắc, lại để cho cái này ảo cảnh trực tiếp sụp đổ. Nhẹ gật đầu. Hoàn cảnh bản chất kỳ thật chính là một cái tiểu nhân thế giới, bất quá tại nơi này tiểu thế giới ở bên trong, lại gần kề cho phép một loại pháp tắc tồn tại, cái kia chính là huyễn chi pháp tắc. Nếu như một cái mới đích pháp tắc xuất hiện, sẽ làm cho toàn bộ tiểu thế giới sụp đổ, do đó đơn giản giải trừ ảo cảnh tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào không có người chủ trì ảo cảnh mà nói đấy. Đối với những cái kia có cường giả chủ trì, dù cho bên trong tràn ngập các loại pháp tắc, cũng sẽ bị kẻ chủ trì đơn giản tống xuất ảo cảnh bên ngoài đấy. Trong tay luân hồi trong chốc lát cũng đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức quyết định. Chi chít như sao trên trời. Thanh âm nhẹ nhàng vừa dứt, hàn tinh đại phóng. Vô cùng vô tận lạnh như băng thiên hà từ trên 9 tầng trời chút xuống mà xuống, toàn bộ trong không gian tràn đầy hằng hà sáng ngời chi điểm, hóa thành từng đoàn lưu tinh xông về bao la bát ngát phía chân trời. Cái này là pháp tắc chi kiếm uy lực ư? Một vị sư huynh thì thảo nói, hai con mắt đã trừng lớn tới cực điểm rồi. Cảm thụ cái này đầy trời tinh quang, sở hữu thanh hà đệ tử chấn kinh rồi. Cái này điểm điểm tinh quang nhìn như đơn giản, lại tựa hồ như tràn đầy khó có thể nói tận huyền bí. Tựu là như vậy một cái nhỏ bé đến cơ hồ phát giác không xuất ra tinh quang, nhưng lại có thể đơn giản đóng băng sự cường đại của mình hàn ý. Khủng bố! Quá mức khủng bố rồi! Nguyên lai cái này là giả kiếm tông thực lực. Trong tích tắc, vô cùng hàn tinh cùng thương thiên tiếp xúc. Một thức này không thể ngăn cản tuyệt thế kiếm pháp, chỉ là tại đây cực kỳ bé nhỏ trong thời gian, vậy mà đóng băng cái này một mảnh bầu trời. Cả phương thiên địa bắt đầu rung chuyển, vô số mắt thường có thể thấy được gợn sóng không ngừng sinh ra. Ngay sau đó, như là bức họa cuộn tròn bị xé nứt. Chung quanh những cái kia hình vẽ bắt đầu vỡ tan, vô số đứt gãy tranh nhau xuất hiện. Một tầng tầng vỡ tan hình ảnh giống như trong nước rung động từng vòng nhộn nhạo ra. Nhìn xem ảo cảnh về sau cái thế giới này, sở hữu đệ tử chấn kinh rồi. Mà trước kia giống như có lẽ đã ly khai thật lâu, những cái kia bình thiên đệ tử cũng ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây là trọng mới xuất hiện thế giới. Địa ngục. Hoàn toàn địa ngục. Ngoại trừ bọn hắn chỗ cái này phiến địa phương hay vẫn là nguyên vẹn bên ngoài, sở hữu thổ địa tất cả đều là vỡ vụn tình hình. Toàn bộ thế giới không bao giờ nữa phục vừa rồi ưu mỹ cảnh sắc rồi. Mà là vô cùng vô tận dung nham, vô cùng vô tận cho tàn. Đứt gãy thạch bích tùy ý có thể thấy được, vô số cháy huyết hà bố khắp mặt đất. Mênh mông chưa từng mục nát hài cốt chất đầy đỉnh núi. Hồng tùm một mảnh, cái không gian này cho người một loại tận thế, một loại tử vong âm trầm cảm giác. Quả nhiên, đây mới thực sự là truyền thừa bí cảnh. Thương giả có chút nhíu lại hai mắt. Vừa mới lúc tiến vào, hắn tựu cảm nhận được một cổ tan vỡ khí tức, thế nhưng mà khi đó thiên địa lại như thế an tường, hoàn toàn tìm không ra một tia hôi bại dấu vết. Cũng là bởi vì cái này titan vỡ uy hiếp, mới khiến cho hắn thả ra kinh thế khí thế, uy hiếp toàn bộ bình thiên đệ tử, lại để cho bọn hắn không muốn tại thời điểm mấu chốt cho mình quấy rối. Bên người phần đông đệ tử, không ngừng có người nuốt lấy nước miếng, có người thậm chí đã cầm lên trong tay toái không thạch, muốn vùng trộm bóp nát. Từ sư huynh, tại đây thực sự quá khủng bố rồi. Ta có thể cảm thụ được, vô cùng nguy hiểm đang tại đã đến. Tại đây, căn bản không phải chúng ta có thể ngốc địa phương. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhẹ gật đầu. Ảo cảnh về sau cảnh tượng, hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần, tuy nhiên lại không ngờ rằng sẽ có như vậy cảnh tượng. Chư vị sư đệ, hành động lần này hủy bỏ, đều trở về đi. Nói xong, móc ra toái không thạch nhìn xem phần đông đệ tử nói ra. Truyền thừa trọng yếu, thế nhưng mà tánh mạng quan trọng hơn. Đã không có tánh mạng nơi nào đến truyền thừa đâu này. Cái này phương không gian tuyệt đối là chân thật tồn tại. Cho nên, phía dưới huyết hà tuy nhiên không biết là cái gì sinh vật huyết dịch tại đây tràn ngập giết chóc là khẳng định. Mà những cái kia hài cốt, mặc dù có rất nhiều hình thể cực lớn, thế nhưng mà tại mặt khác rơi là tả một ít, lại không hề nghi ngờ đều là nhân loại đấy. Tu vi đạt tới trình độ nào có thể làm được thân thể bất hủ? Hắn không biết. Nhưng là muốn giống như bây giờ, tại đây vô cùng huyết hải cùng dung viêm bên trong ngâm nhiều năm như vậy, mà chưa từng triệt để hóa thành tro bụi, cái kia những sinh vật này khi còn sống, nhất định là siêu thoát vô thượng tồn tại. Vô thượng linh hoàng, hải cốt ngàn năm vạn năm bất hủ, nhưng lại có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia nếu không có ngoại lực phá hư. Thế nhưng mà trước mắt những này hài cốt đâu này? Xem ra tồn tại đâu chỉ ngàn năm vạn năm. Dù cho dưới tình huống như vậy, lại như cũ có thể bảo trì khi còn sống nguyên vẹn, không có một điểm hư hao. Có thể nghĩ, những này tồn tại trước khi vẫn lạc tuyệt đối là vượt qua vô thượng thần tôn cấp bậc khủng bố tánh mạng. Dù cho như vậy tánh mạng yêu nguyên vẫn lạc tại cái này phương trong không gian, có thể thấy được cái thế giới này là nguy hiểm cỡ nào. Bọn hắn cái này một đám không đến tôn sư tu vi người, muốn tại nơi này liền thần tôn đều vẫn lạc vô số trong thế giới sống sót, cơ hồ là không thể nào đấy. Cho nên, làm cho này lần lính đội đại sư huynh, cho dù tràn đầy vô số rất hiếu kỳ tâm, nhưng là vì mọi người cùng tánh mạng của mình suy nghĩ. Hắn hay vẫn là dứt khoát kiên quyết buông tha cho lần này hành động. Suy nghĩ trong tay toái không thạch đã bóp nát. Lặng lặng quét mắt trước mắt thế giới, có lẽ không còn có cơ hội nhìn đến đây rồi. Thế nhưng mà đợi đã lâu còn không có một điểm phản ứng. Từ sầm nhíu mày. Như thế nào không gian còn không có có bị phá toái? Từ sư huynh, sao? Như thế nào, không? Không dùng được rồi. Không chỉ là một mình hắn gặp loại tình huống này, hết thảy mọi người tựa hồ cũng gặp tình huống như vậy, mà ngay cả trăm mét xa Bình Thiên Cung tựa hồ cũng đụng phải kết quả như vậy. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Từ sầm cũng có chút bối rối rồi. Hắn cũng không có đụng phải qua chuyện như vậy. Ta không phải chết ở chỗ này. Ta là thiên tài. Ta còn không có có danh dương thiên hạ. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Rốt cuộc Bình Thiên Cung một phương đệ tử bắt đầu chịu không được loại này như là tra tấn chờ đợi. Nổi điên liền xông ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt. Ly khai cách này phiến nguyên vẹn thổ địa cách vị kia Bình Thiên đệ tử bị một đạo lăn mình. Quay cuồng huyết sóng đánh chúng. Tại đây nháy mắt trong thời gian, vốn là sống sờ sờ thân ảnh trực tiếp bị ăn mòn thành khô lâu. Lại sau đó, vậy mà hóa thành tro bụi. Cuối cùng nhất, đã trở thành trước khi chứng kiến vô tận bụi bẩm. Thương giả hai cái đồng tử trong nháy mắt thu rút vào cực hạn. Nguyên lai cái này đầy trời cho tàn dĩ nhiên là như vậy đến đấy. Nhìn một chút cái kia vô biên vô hạn tấm màn đen, một tia cảm giác mát từ trong tâm bay lên. cái này cần bao nhiêu người chết đi mới có thể hóa thành như vậy đầy trời cho bụi. Chư vị sư đệ, không nên gấp gáp. Hiện tại sốt ruột cũng không có gì dùng. Nếu như lại loạn, chỉ sợ chúng ta đều được táng thân ở chỗ này. Với tư cách lính đội sư huynh, Từ Sầm hay vẫn là đầu tiên chấn định lại. Trái lại Bình Thiên Cung một phương tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại. Hai phe đội ngũ nhìn nhau thoáng một phát, sau đó dần dần dung hợp lại với nhau. Cái lúc này, truyền thừa các loại thứ đồ vật đã không có người để ý rồi. Chỉ có sinh tồn được mới được là thủ việc cần phải làm. Chúng ta nguyên địa chờ đợi. Sau một khoảng thời gian nếu như còn không có có đi ra ngoài, tin tưởng tông môn tiền bối hội lần nữa phá vỡ hư không, đem chúng ta tiếp đi ra ngoài đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Khôn cùng huyết hà ta. Cập nhật lúc 2012.30.20. Một vị đệ tử tự nhận thông minh ra một cách chủ ý. Thế nhưng mà lời kia vừa thốt ra đã bị người chừng trở về. Tiếp trở về. Nào có dễ dàng như vậy. Tại đây đã có thể chôn vùi nhiều như thế thần tôn cường giả. Chẳng lẽ những người này tự không có nghĩ qua ly khai tại đây. Mà ngay cả những cái kia cường giả đều không có ly khai cơ hội, trông cậy vào bên ngoài mấy vị vô thượng, khả năng sao? Huống hồ, tông môn trưởng bối ra tay cũng là tại cảm ứng được bọn hắn toái không thạch chấn động về sau, mới làm ra phản ứng. Hôm nay toái không thạch nghiền nát thời gian lâu như vậy rồi, lại còn không có có một điểm động tĩnh, một sự tình chỉ sợ đã không cần nói rõ rồi. Chư vị sư huynh, mọi người hơi chút lui về phía sau thoáng một phát, ta nếm xem thử có thể hay không phá vỡ cái này một phương không gian. Chứng kiến những người này lo lắng thái độ, thương giả cảm giác mình có tất yếu nếm thử một chút rồi. Nếu quả thật không thể phá vỡ tại đây, như vậy hắn cũng đem táng thân bí cảnh. Về phần phá phàm thạch, hiện tại thương giả một chút cũng không trông cậy vào rồi. Loại này không gian chỉ sợ phá phàm thạch cũng không có cái gì bao nhiêu công dụng. Thương sư đệ, ngươi có biện pháp? Nghe được thương giả xung phong nhận việc, mọi người hơi khẽ chấn động. Vị này chính là được vinh dự một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân bất thế thiên tài. Nếu như nói hiện tại còn có người nào biện pháp, như vậy cũng chỉ có hắn rồi. Không chỉ là Thanh Hà Tông đệ tử tràn đầy hy vọng, mà ngay cả Bình Thiên Cung đệ tử cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn qua hắn. Có thể một người đối kháng bọn hắn các đệ tử tổng cùng khí thế kỳ tích cường giả, chẳng lẽ không thể tài sáng tạo một cái kỳ tích sao? Mặc kệ có biện pháp nào không, cũng nên thử một chút. Nói xong câu đó, trong đám người kia mà ra, đứng ở cái này phương thổ địa biên giới. Nhìn xem cái này tràn ngập tan vỡ cho tàn tính mịt không gian, tâm thần có chút trầm xuống, trong nháy mắt kinh thiên khí thế kiên quyết ngoi lên sông lên trời. Một cổ áp chế muôn đời, hủy diệt thiên cổ tan vỡ khí tức, tại đây vô tận thiên địa đại thế bên trong như là lợi kiếm đâm thẳng trên không. Sở hữu cảm nhận được cỗ hơi thở này, võ giả đệ tử toàn bộ run rẩy. Bọn hắn thật không ngờ trước mắt cái này người trẻ tuổi hòa khí thiếu niên, vậy mà ẩn chứa khủng bố như vậy phá hư chi lực. Một kiếm trảm tam tông, không phải hư, không phải hư. Nguyệt Không Thương nhìn xem phía trước giống như thần nhân thương giả, sắc mặt tái nhợt nói. Trước khi, người ta đã rất là lưu thủ rồi. Nếu như cỗ khí thế này là hướng phía chính mình mà đến, chỉ sợ hắn sớm liền trực tiếp đọa vào luân hồi rồi. Cảm nhận được bản thân trạng thái đã tăng lên tới đỉnh phong, hai mắt mở ra, vô cùng khí thế lại lần nữa cất cao một bậc. Trong tay luân hồi trực tiếp xuất hiện. Dung hợp thương giả sở hữu kiếm đạo ý chí, chưa từng có từ trước đến nay tan vỡ chi lực. Vì chặt đứt sở hữu trói buộc mà sáng chế vĩnh hằng tan vỡ nhất thức phá giới. Ở giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện một cái vô hạn lỗ đen. Thương giả quanh thân hết thảy tất cả đều bị cái này vô cùng kiếm ý cắn nát. hết thảy tất cả toàn bộ hoàn toàn hư vô. Không dính trần duyên, bất nhiễm nhân quả. Thiên địa duy nhất, vô tận phá giới. Cái này hủy thiên diệt địa nhất thức dần dần bốc lên. Vốn chỉ là một đám tan vỡ khí tức vậy mà cắn nuốt thương giả phát ra sở hữu trùng thiên đại thế. Hết thảy toàn bộ hóa thành hủy diệt lực lượng tại vô cùng mới bắt đầu. Vô tận tới hạn. Đến thế gian. Phá giới. Nổi giận gầm lên một tiếng, cả phương thiên địa vậy mà theo một kiếm này bắt đầu rung chuyển. Vốn tan vỡ không gian, vậy mà tại sợ hãi cái này tan vỡ một kiếm. Tan vỡ vậy mà sợ hãi tan vỡ. Đây là không thể tưởng tượng nổi một kiếm. Cái này siêu việt sở hữu ngôn ngữ một kiếm. Đây là vô tận huy hoàng một kiếm. Thương giả sau lưng, một cái mơ hồ thông thiên cử ảnh bỗng nhiên hiện ra, cầm trong tay một bả từ cổ chí kim trường kiếm, vung lên bung ra, tựa hồ vô cùng thế giới đều muốn sụp đổ. Theo thương giả phá giới một kiếm chém ra, cái kia thông thiên cử ảnh tựa hồ cũng chém ra một kiếm. Giống như ảnh, giống như thí, giống như hư, giống như huyễn. Hư ảnh kiếm thế vậy mà điệp ra tại cái kia phá giới phía trên. Cái này vốn là có thể nói khủng bố nhất thức, thậm chí có lại lần nữa tăng lên ý tưởng. Ầm ầm. Trời sập rồi, đất sụp rồi, thế giới tựa hồ hỏng mất. Tất cả mọi người hết sức cuồng nhiệt nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia. Thiên cổ tuyệt tử, duy kiếm giả hoàng. Tuyệt tử giả hoàng, không ngoài như vậy. Phía trước vô số không gian nếu như thủy tinh, giãn nứt, nghiền nát, sau đó, hư vô. Thương sư đệ thành công rồi. Thương sư đệ thành công rồi. Hết thảy mọi người tựa hồ cảm thấy vốn là trong thế giới thân thiết kêu gọi, tự hồ chỉ muốn tiến về phía trước một bước có thể về đến trong nhà trở lại tôn môn. Mấy cái nóng vội người đã bắt đầu bay lên trời, hướng phía cái kia đã lộ ra một tia ánh sáng khe hở phi hành đi qua. Thế nhưng mà, tựu tại bọn hắn vừa mới bay đến nguyên vẹn thổ địa biên giới thời điểm, lại cho một đạo kiếm khí bước rơi trở lại. Thương sư đệ, ngươi đây là ý gì? Cúi đầu nhìn một chút, phát hiện bước lui bọn hắn, dĩ nhiên là vừa rồi đại phát thần uy thương sư đệ, mấy vị phi thiên đệ tử cũng không dám nói ra cái gì quá phận ngôn luận, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời khe hở thời gian dần qua khép lại. Thật không ngờ, ta vẫn bị thất bại. Không có phản ứng những người này, mà là cúi đầu trầm tư. Phá giới nhất thức, cái kia là có thể nghiền nát hết thảy khủng bố chiêu thức, là thương giả xem ngộ. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Sở hữu tan vỡ về sau, sở sáng tạo ra chém chết chi kiếm. Tại nguyên lai trong thế giới, một thức này phá giới tuy nhiên vẫn không thể chặt đứt nhân quả pháp tắc các loại thứ đồ vật. Nhưng là những cái kia có kiểu tồn tại, lại là có thể đơn giản phai mờ. Bất kể là cái gì lực lượng linh khí, hay vẫn là không gian không khí các loại. Một dưới thân kiếm hết thảy chôn vùi. Thế nhưng mà, vừa rồi một kiếm kia thương giả tuy nhiên cảm nhận được không gian nghiền nát, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bầu trời cái kia tựa như tận thế cảnh tượng. Cho nên bầu trời hết thảy đều là giả dối. Chư vị sư huynh chỉ sợ, hôm nay cơ hội duy nhất chỉ có tìm được truyền thừa chi địa hoàn thành truyền thừa rồi. Nếu không, chúng ta đều muốn ở chỗ này vẫn lạc. Nhìn kỹ thoáng một phát bầu trời cảnh tượng, một ít thấy rõ lực mạnh đệ tử cũng phát hiện rủi gì chỗ. Nghe được thương dạ, tự nhiên minh bạch vừa rồi chỉ sợ là cách bấy dập trong lúc nhất thời tuyệt vọng biểu lộ hiện tại rất nhiều người diện mục phía trên. Thương sư đệ nói rất đúng, ở tại chỗ này là chết, tìm được truyền thừa nói không chừng còn có nhất định mạng sống cơ hội, đã như vậy, gì không buông tay đánh cược một lần đây này. Bình Thiên Cung một phương trước hết nhất hưởng ứng thương dạ, nhưng lại vị kia bị chính mình khí thế triệt để áp đảo Nguyệt Không Thương. Hữu Hảo cười, cái lúc này cần có nhất tựu là loại này có mắt thấy người. Từ sư huynh, loại địa phương này ngươi quen thuộc nhất. Hy vọng ngươi có thể gánh vác nhận trách nhiệm đến. Nếu có cái gì cần ta trợ giúp, cứ mở miệng, hiện tại đã không phải là tìm không tìm đến truyền thừa vấn đề, mà là chúng ta vì sinh tồn phấn đấu rồi. Nghe Nguyệt Không Thương từ sầm nhẹ gật đầu, vừa rồi bối rối cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tình huống, hắn hiện tại đã sớm khôi phục lại rồi. Các đệ tử theo ta một đạo, dọc theo đứt gãy con đường bằng đá, tìm kiếm truyền thừa. Nhìn xem đi ở phía trước cái vị kia tuổi trẻ lại tràn đầy vô cùng không biết cùng nghi hoặc thân ảnh, hết thảy mọi người một lần nữa đã ra động tác dũng khí. Đã đi ra cái kia khối nguyên vẹn thổ địa, mọi người bước lên cần tìm truyền thừa hành trình. Ngay tại thương giả bước ra trong tích tắc, trước mắt một hồi bạch quang hiện lên, ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt lại. Chờ lần nữa mở ra thời điểm, lại phát hiện vậy mà đi tới một cái kỳ quái địa phương, mà những cái kia sư huyên đệ cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Nói kỳ quái, chủ yếu là bởi vì hắn vị trí cái chỗ này, dĩ nhiên là một đầu dài hành lang phía trên. Hành lang hai bên tựu là tĩnh mịch huyết hà, vô số bạch cốt trôi nổi huyết trên sông, các loại độc khí hóa thành lồng lấy sương mù tại hành lang hai bên không ngừng bay lên. Đây rốt cuộc là ở đâu? Thương giả mờ mịt nhìn xem chung quanh hết thảy, không biết trong khoảnh khắc chính mình như thế nào đến nơi này. Đứng ở nơi này trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi không đỉnh hành lang bên trong, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một cái. Từng bước một theo hành lang đi lên phía trước lấy cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh, lại như thế nào cũng tìm không ra một điểm hư giả cảm giác. Chẳng lẽ đây hết thảy đều thật sự? Đi một hồi thương giả đột nhiên dừng bước, lỗ tai trong lúc bất chi bất giác đã dựng thẳng. Mông lung tựa hồ nghe đến hơi có chút gì trùng thanh âm truyền đến. Xoay đầu lại, nhìn phía sau con đường bằng đá, trong lúc đó, con mắt dương thật to. Ngay sau đó, hắn không muốn sống vượt mức quy định chạy vội. Bởi vì, phía sau hắn con đường bằng đá vậy mà không ngừng văng tung tóe lấy. Thương giả biết rõ, tuy nhiên hiện tại đã có được linh tông chiến lực, thế nhưng mà đối mặt vậy cũng dùng đem siêu việt vô thượng tu vi cường giả cho thôn phệ khôn cùng huyết hà, là không có một điểm còn sống hy vọng đấy. Dốc sức liều mạng chạy chạy a, thương giả bây giờ là một chút cũng không dám dừng lại nghỉ, trước mắt hành lang tựa hồ không có cuối cùng, vĩnh viễn cũng chạy không đến bên cạnh đồng dạng. Hiện tại cho dù thật sự phát hiện có cái gì không tầm thường địa phương, thương giả cũng không có thời gian đi điều tra rồi. Đằng sau con đường bằng đá càng ngày càng ít, rốt cuộc rất nhanh đuổi theo hắn. Một bước chi chênh lệch một bước. Lại hơi chút chậm hơn một bước, thương giả liền đem rơi cái này khôn cùng huyết trong sông rồi. Không phải hắn không muốn phi, mà là đang muốn gọi ra luôn hồi ngự không phi hành thời điểm, lại tổng cảm giác tối tăm bên trong một loại áp lực đánh úp lại. Lại để cho hắn căn bản không cách nào lên không. Không ngừng chạy trốn, hy vọng có thể tìm đến một cái có thể mượn lực địa phương, đến thoát khỏi cái này vĩnh viễn chạy trốn. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ, vẫn không có những vật khác xuất hiện có. Cũng chỉ là cái kia như cũ không có cuối cùng hành lang cùng theo sát phía sau đi theo chính mình tan vỡ. Trong cơ thể linh khí đã hao tổn hơn phân nửa rồi. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung không dám dừng lại xuống, chỉ có thể tiếp tục chạy vội. Đây rốt cuộc lúc nào là cái đầu. Ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cuộc trong cơ thể linh khí rốt cuộc không cách nào ủng hộ đi xuống. Trong nháy mắt thương giả cảm nhận được không gian không ngừng biến hóa lấy, phía dưới vô tận huyết hà đã gần ngay trước mắt. Chẳng bao lâu sau, xuyên việt vô tận luôn hồi lại tới đây. Hắn còn có thân nhân không có tùy tùng dưỡng. Hắn còn có yêu người không có làm bạn. Hắn còn có đỉnh phong không có leo. Chẳng lẽ thật sự tựu nếu như vậy táng thân cái này vô tận trong biển máu ư? Ta không cam lòng. Khàn cả giọng một hồi lớn tiếng la lên. Rốt cuộc thân ảnh rơi vào đến đó mai táng lấy vô số cường giả huyết trong sông. Cảm thụ được quanh thân huyết nhục tại thời khắc này hóa thành hư vô, cái loại nầy tốt hành tâm linh đau đớn chậm rãi vượt ra khỏi nhẫn nại cực hạn. Thương giả cảm giác ý thức của mình đã bắt đầu mơ hồ, từng đã là qua lại, từng màn hiện hiện, từng đã là bi thương, lại thành tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này muốn chết phải không? Chẳng lẽ đã chống đỡ không nổi nữa sao? Chẳng lẽ chưa thành hoàn thành mộng tưởng tựu nếu như vậy buông tha cho mà? A, kiếm của ta chạm phá số mệnh gông xiềng, cái gì tồn tại đều đừng nghĩ sai phải sự hiện hữu của ta. Khàn cả giọng. Thương giả đem nội tâm sở hữu thống khổ tại thời khắc này nột hô lên. Kiếm. Cái kia vô thượng chi kiếm. Cái kia thông thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thương giả thân hình về sau. Phá giới. Cho ta diệt. Cho dù cảm thụ không đến thân thể của mình thế nhưng mà lại như cũ ương ngạnh chém ra này vô cùng hủy diệt phá giới. Bài trừ thiên địa. Bài trừ chế ước. Ta chi mệnh. Không người có thể trái. Không có gì có thể quản. Vô tận huyết hà bốc hơi, ngàn vạn bất hủ hài cốt tại thời khắc này hóa thành hư ảo cho bụi. Kiếm thế kinh thiên quấy vạn giới. Hết thảy tất cả tại thời khắc này đã trở thành đi qua, chỉ là đã bất tỉnh thương dạ, lại không có phát hiện cảm giác kia bên trên đã tan rã thân thể, hay vẫn là như vậy nguyên vẹn, như vậy không sức mẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103. Kiếm diệt ảo cảnh. Cập nhật lúc 2012.30.30. Mở hai mắt ra, nhìn mình như cũ không có một điểm biến hóa hai tay thương giả lúc này trong đầu tràn đầy mê hoặc. Hoàn cảnh chung quanh cũng lần nữa biến hóa, không phải là cái kia luyện ngục cảnh sắc. Mà là đổi thành một tòa hạp cốc đồng dạng địa phương. Từ khi lại tới đây về sau, cảm giác hết thảy tựa hồ cũng là như vậy khó hiểu, đều là như vậy hư giả. Ngay tại thương giả nghi hoặc thời điểm, một giọng nói đột ngột tiếng nổ. Người trẻ tuổi hoan nghênh đi vào của ta vẫn lạc chi địa. Ngẩng đầu, lại thủy chung không có phát hiện thanh âm nơi phát ra. Không cần thối lại. Ta chính là ngươi bây giờ vị trí cái này phiến thiên địa, cho nên ta không có thật thể, không có hình ảnh. Ngươi là nhìn không tới của ta. Ngài là cái này phiến bí cảnh chủ nhân sao? Ha ha, ngươi không phải đã đoán được sao? Đúng vậy, ta chính là cái này phương thế giới người sáng lập, cũng là cái này phương thế giới cuối cùng kẻ hủy diệt. Hôm nay ta đây chỉ là còn sót lại ý niệm. Sự hiện hữu của ta đều chỉ là vì có thể tại tuế nguyệt trường trong sông. Lưu lại một điểm thuộc về của ta dấu chân. Nghe cái kia phân không rõ nam nữ già trẻ thanh âm tuy nhiên tràn đầy thân mật, nhưng là thương giả lại tràn đầy cảnh giác. Cái thế giới này trừ mình ra, không có một điểm là đáng giá hắn tin tưởng đấy. Chuyện thừa thứ này, nghe rất tốt, nhưng là ai đều không có trải qua á. Ai biết bên trong có phải thật vậy hay không có cái gì bấy dập. Nói sau, hắn cũng không cần những này. Hắn tu chính là tan vỡ kiếm đạo, những cái kia truyền thừa mà đến cảm ngộ đối với một cái tràn ngập tan vỡ hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu trợ giúp. Xem ra ngươi rất có cảnh giác à. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Năm đó như bất quá ta quá mức dễ tin người khác. Cũng sẽ không biết rơi vào một cái tan vỡ kết cục. Nghe được cái thanh âm này cảm khái thương giả không có đánh đoạn, nhìn như buông lỏng đề phòng kỳ thật toàn thân đã sớm kéo căng. Tựa hồ tại đâu đó lầm bầm lầu bầu một lúc sau đạo này thanh âm mới lại truyền ra. Ngươi rất may mắn. Tiến vào ta hư thái cổ thánh truyền thừa không gian, đây là của ngươi này đại khí vận. Một khi đạt được của ta truyền thừa quốc chủ trước khi đem ngươi không nữa một tia trở ngại. Thế nào bây giờ là không phải bức thiết muốn tiếp nhận truyền thừa rồi hả? Có lẽ là rất nhiều năm chưa thấy qua người hay vẫn là như thế nào đấy? Thương giả cảm giác cảm thấy đạo này thanh âm chủ nhân có chút nhiều. Lại để cho hắn có một loại ban đầu ở Thanh Hà dưới núi mới gặp gỡ sư phó thời điểm cảm giác. Quốc chủ. Lắc đầu, đây là hắn lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, chẳng lẽ muốn cường đại hơn còn phải thống lĩnh một phương thổ địa sao? Tiếp nhận truyền thừa, có phải hay không muốn thành công thông qua ngươi thiết trí khảo nghiệm về sau, mới có thể? Đã qua hồi lâu, đạo kia thanh âm mới lần nữa truyền ra. Đúng vậy, chỉ có trải qua bản tôn khi còn sống thiết hạ khảo nghiệm, mới có tư cách tiếp nhận ta vị này chỉ thế thánh nhân truyền thừa. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm? Giống như có lẽ đã có vô tận tuế nguyệt đi à nha. Không ai có thể thông qua khảo nghiệm, không có một cách nào. Ta cảm thấy ta ý chí sắp mục nát rồi, lần này mở ra đã là ta cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như tại tìm không thấy một vị truyền nhân, kiếp trước của ta đem triệt để tan thành mây khói, tại đây huy hoàng sử trí bên trong, không còn có của ta một tia tồn tại. Lặng lặng nghe thanh âm tại trong hư không không ngừng nhớ tới Thương Dạ, tựa hồ cảm nhận được một cổ thê lương. Hắn không biết chỉ thế thánh nhân là một cái gì bộ dáng tồn tại. Thế nhưng mà, nhưng có thể khẳng định cái kia tuyệt đối đã vượt qua vô thượng, thậm chí đã vượt qua hư vô mờ mịt thần tôn đồng dạng tồn tại. Dù cho khủng bố như vậy tồn tại cuối cùng yêu nguyên muốn mục nát tại đại đạo bên trong. Cái này phương thế giới đến cùng thế nào mới có thể không hủ? Bất hủ bất diệt thật sự khả năng sao? Tốt rồi, lực lượng của ta đã bắt đầu tan mất. Khảo nghiệm bắt đầu. Nói xong câu đó, không đợi đến Thương Dạ có bất kỳ phản ứng nào, một mực cực lớn hung thú vậy mà trống rỗng xuất hiện. Tầng thứ nhất khảo nghiệm, chém chết hoang thú. Không có có cảm tình thanh âm biến mất về sau, xuất hiện hung thú đột nhiên phục sinh, hướng phía Thương Dạ bên này hung áp xông lại. Vận khởi liếm tức quyết cảm thụ thoáng một phát cái này hung thú thực lực. Phát hiện tuy nhiên bề ngoài hung hãn, trên thực tế thực lực cũng bất quá là linh chủ trình độ. Bất quá, thì ra là Thương Dạ như thế không quan tâm, đổi lại người khác, tuyệt đối là rất khó đột phá linh sư cùng linh chủ tầm đó, cái kia cường đại hàng rào cực hạn đấy. Linh chủ hung thú đối với bất kỳ một cách nào thiên linh sư mà nói đều là khó có thể siêu việt, khó có thể chống lại đấy. Chỉ là, lại ra hắn như vậy một cách ngoài ý muốn, mặc dù là vị kia hư thái cổ thánh cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, ngoại trừ chủ thế giới bên ngoài, những cái kia đã nghiền nát, đã bị vô số chế ước tiểu thế giới ở bên trong còn có thể xuất hiện như vậy một kỳ lạ tồn tại. Minh mông chủ giới bên trong Thương Dạ thiên tài như vậy, đó cũng là điên cuồng đấy. Chỉ cần vừa xuất hiện đều bị tất cả đại chủng tộc siêu cấp thế lực nhìn chúng, tại những cái kia siêu cấp trong thế lực đã bị bồi dưỡng thiên tài, hội để ý hắn chính là một cái thánh nhân truyền thừa sao. Cho nên thậm chí khảo hạch như vậy đã là vị kia nghĩ đến lại muốn mới quyết định, chỉ là lại thật không ngờ, vậy mà gặp được như vậy một cái quái gì thai. Nhìn phía trước hung thú, có chút gật đầu một cái. Xem ra cái này truyền thừa không gian chủ yếu khảo sát hay vẫn là một người tiềm lực. Đối diện hung thú tại trong một chớp mắt liền đi tới trước mặt, mang theo ngập trời sức lực lớn ngang nhiên vọt tới đang đứng tại phía trước Thương Dạ. Chỉ là linh chủ thực lực, nhưng là hắn lại có thể theo một kích này trong cảm nhận được cái kia lực đoạn mây mù vùng núi khủng bố khí thế. Như vậy khí thế hơn nữa thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém gì cao giai linh chủ rồi. Luân hồi xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng nhảy lên kiếm quang thoáng hiện, nhìn như muốn ngăn cản, chỉ là người lại tránh thoát cái này hung mãnh một kích. Cái kia hung thú tựa hồ không có thần trí đồng dạng, bị Thương Dạ một kiếm này kéo lê một đạo cử đại miệng vết thương, lại như cũ không có dừng lại công kích thế. Ầm ầm một tiếng, thân thể cao lớn cùng Thương Dạ sau lưng thạch bích lập tức tiếp xúc. Đá vụn đầy đất, bụi mù đầy trời. Nếu như không phải kiếm đạo thông thần, đối với kiếm khống chế, cũng đã đến như là thân thể một bộ phận như thần cảnh giới, chỉ sợ vừa mới một kích kia, đã lại để cho Thương Dạ vẫn lạc tại chỗ. Thương Dạ chào nhưng cười cười, nhẹ phẩy ốm tay áo, cái kia bụi mù đầy trời cảnh tượng dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay tại bụi đất biến mất trong nháy mắt, đầu kia hung thú vậy mà lại vọt ra. Chu trên khuôn mặt miệng vết thương, lại một chút cũng không còn tồn tại. Hai mắt ngưng tụ, dĩ nhiên là một chỉ đánh không chết hung thú. Bất quá, thật sự tựu đánh không chết sao? Khóe miệng lộ ra chiêu bài thức cười tà. Người khác đối với vật như vậy không có cách nào, có thể không có nghĩa là hắn không có. Chi chít như sao trên trời. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, trong tay luân hồi dĩ nhiên đã trở thành vô cùng thiên hà. vô số tinh quang từ vô số phương vị, rực rỡ tới. Từng cái tinh quang đều là Thương Giả kiếm đạo ý chí thể hiện, đều tràn đầy hàn thần hàn thân khủng bố băng chi pháp tắc. Có lẽ một điểm không thể đối với cái này khổng lồ quái vật tạo thành tổn thương, nhưng là vạn thiên tinh quang đồng thời đánh chúng, dù cho như núi thú thể cũng muốn đã bị vô tận đóng băng. Theo điểm thứ nhất tinh quang nện ở hung thú trên người, cái kia chỗ bị đánh trúng bộ vị, vậy mà nổi lên điểm một chút hàn quang, bất quá trong nháy mắt cũng đã biến mất. Thế nhưng mà, mới vừa vặn biến mất, lại là một điểm tinh quang đánh trúng tại điểm này biến mất trước khi điểm thứ ba, điểm thứ tư. Rốt cục, sở hữu hàn tinh toàn bộ đánh trúng vào khổng lồ kia hung thú. Bộ mặt dữ tợn hung thú trông rất sống động, chỉ là tràn đầy vô cùng phá hư chân trước, lại không cam lòng đứng tại Thương Giả trước người một thước địa phương, không còn có tiến thêm một tia. Nguyên vốn có thể hủy núi đoạn nhạc khổng lồ hung thú, lúc này lại bị hoàn toàn đóng băng. Toái! Cong ngón búng ra, băng tinh quái vật khổng lồ lập tức hiện đầy vô số khe hở. Phảng phất băng kính rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Cái kia trong vết thương lại không có một điểm huyết dịch chảy ra. Chi chít như sao trên trời. Tuy nhiên không phải Thương Giả uy lực cường đại nhất mấy thức kiếm quyết một trong, nhưng là duy nhất nhất thức mà ngay cả linh hồn đều một nổi công kích pháp tắc thức. Kiếm khí hàn thân, kiếm ý hàn thần. Tầng thứ nhất qua. Đạo kia khó có thể phân biệt thanh âm lại lần nữa vang lên, không tại như vừa rồi đồng dạng xen lẫn một tia cảm tình. Tầng thứ hai mở ra. Nghe thanh âm truyền đến Thương Giả đánh tinh thần. Nếu như không phải dựa vào này song trùng công kích nhất thức, cửa ải này chỉ sợ muốn vận dụng tan vỡ chiêu thức rồi. Tại không biết còn có bao nhiêu tầng dưới tình huống có thể tận lực thiểu vận dụng áp chủ bài, đối với về sau xuất hiện tình huống cũng có thể rất tốt ứng phó. Cảnh sắc lại biến, không phải là sơn cốc kia bên trong, mà là đi tới một cái rộng lớn bình nguyên phía trên. Tầng thứ hai khảo nghiệm bí cảnh sinh tồn. Tiếng nói rơi xuống đất, một hồi địa chấn cảm giác tràn ngập toàn bộ thiên địa. Dõi mắt trông về phía xa, Thương Giả phát hiện tại xa xôi cái kia đầu, một hồi bụi mù đầy trời, phảng phất bạo liệt cát bụi từ phía trên bên cạnh nhấc lên, muốn chiếm đoạt toàn bộ thiên địa đồng dạng. Dần dần, hắn thấy được cát bụi bộ mặt thật sự, một loại xuyên tim cảm giác thản nhiên bay lên. Ở nơi này là cái gì bão cát? Đây là vạn thú lao nhanh thời điểm sinh ra vô tận bụi bẩm. Cho dù cách xa nhau khá xa, nhưng là Thương Giả yêu nguyên có thể theo cái kia vô số hung thú bên trong cảm nhận được cái này một lớp sát khí ngất trời. Trách không được, cửa ải này muốn gọi là bí cảnh sinh tồn. Tại đây vô cùng cử thú bên trong sống sót, mới tính toán thông qua được khảo nghiệm. Chỉ là quan sát đằng sau cái kia nhìn không tới giới hạn nước lũ. Dù cho đối mặt ba đại tông sư vây giết cũng chưa từng tuyệt vọng qua Thương Giả, lại cảm thấy một loại mệnh cuối cùng cảm giác. Đối diện đại thế thực sự quá cường đại rồi. Lại để cho hắn có một loại đặt mình trong cánh đồng bát ngát đối kháng thiên địa cảm giác. Mỗi lần gặp được nguy hiểm tràng diện, Thương Giả luôn thói quen hai mắt nhắm lại, lặng lặng suy nghĩ, tựa hồ càng là nguy hiểm mới càng có thể kích thích trí tuệ của hắn. Trong nháy mắt, hai mắt mở ra, một cổ không phục thiên địa đích ý chí lần nữa trùng thiên bay lên. Đau khổ muốn sống. Vậy hắn coi như cái gì Dạ Kiếm Tông, còn thế nào thành tựu tương lai tuyệt tự Dạ Hoàng? Nếu như sợ hãi, nửa năm trước cũng sẽ không biết liều mạng vẫn là nguy hiểm, chém ra một số gần như tử vong một kiếm rồi. Có lẽ đối với người khác mà nói, dưới tình huống như vậy, chỉ có trốn chạy để khỏi chết, tránh né. Thế nhưng mà đối với mình mà nói, hắn còn có lực đánh một trận, hắn còn có chém chi lực. Chỉ cần có một điểm chiến đấu xuống dưới hy vọng, hắn cũng sẽ không trốn tránh. Chiến, chiến, chiến. Ta sinh mà không tôn thiên địa, không phục vận mệnh. Để cho ta khuất phục, muốn lại để cho ta trường kiếm trong tay khuất phục. Luân hồi. Hô to một tiếng, vô số cử kiếm bay lên không xuất hiện. Vô cùng đại thế bay lên. Cái này phương thiên địa, vậy mà ẩm ẩm xuất hiện vỡ tan dấu hiệu. thần kiếm hợp nhất. Vô số luân hồi không có ra trì đến thương dạ trong cơ thể, mà là theo một thức này kiếm quyết chém ra, vô hạn điệp ra đã đến thương dạ biến thành thành cái kia đem cử trên thân kiếm. Khó nói lên lời tan vỡ, từ thế giới tới hạn phản hồi thế gian, hóa thành xé trời trường kiếm thương dạ, tại vô số luân hồi ra trì phía dưới, vậy mà giống như là muốn diễn biến ý niệm trong không gian cái kia xé sách thiên địa một màn. Hắc ám hàng lâm, hồng hoang tan vỡ, vô cùng vô tận tồn tại, tại đây huy hoàng, cái này siêu thoát một dưới thân kiếm, hóa thành phai mờ bụi bẩm. Phá vong, nhạt nhòa. Đã thành cái này phương thế giới vĩnh hằng chủ đề. Toàn bộ bình nguyên biến mất, toàn bộ thiên địa xé sách rồi. Vô số vết nứt không gian liên tiếp hư vô không gian, một ít khó có thể lý giải lực lượng, xuyên thấu qua cái này vết nứt không gian không ngừng dũng mãnh vào cái này không biết là giả thuyết hay là thật thực thế giới. Trước khi cái kia khí như diệt thiên hung thú bầy, sớm ở này cái từ cổ chí kim hủy diệt trước mặt, liền một tia hơi bụi đều chưa từng lưu lại. Cái này phương tồn tại thế giới, đang tại, không ngừng sụp đổ lấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Thương dạ trở về. Cập nhật lúc. 2012.30.30. A. Một tiếng hò hét theo một tòa cổ xưa trong điện phủ truyền ra, một cái hư ảo thân ảnh ở đằng kia mục nát vương tòa phía trên thống khổ và hưng phấn giãy giụa đấy. Nho nhỏ một cái thế giới, tại sao có thể có mạnh như vậy người sinh ra đời đây này? Như vậy thân thể không phải chính là ta ngàn vạn năm đến chỗ tha thiết ước mơ đấy sao? Nổi điên điên cuồng thân ảnh vụt sáng chợt hiện đạo kia không có bất kỳ cụ thể hình tượng bóng dáng. Thì thào thì thầm vài câu về sau tựa hồ quyết định cái gì trong chốc lát, toàn bộ đại điện bỗng nhiên minh sáng. Trước khi vào các đệ tử, vậy mà toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Chỉ có điều, lại toàn bộ nhắm hai mắt thống khổ khó chịu biểu lộ, tựa hồ tỏ vẻ những người này đang tại thừa nhận lấy cái gì. Có chút đệ tử trên người đã mất đi sinh khí. Cái kia nhắm chặt hai mắt biểu lộ phía trên còn lưu lại lấy nhận hết thống khổ về sau, đạt được giải thoát vui vẻ. Thế nhưng mà, những người này chính giữa, lại có một người biểu lộ không tại những này liệt kê. Ngồi ở nơi hẻo lánh một thiếu niên tuy nhiên cũng là đóng chặt hai mắt, thế nhưng mà cái kia có chút run run lông mi tựa hồ muốn mở ra. Vẻ mặt kiên nghị cũng cùng những cái kia vẻ mặt thống khổ tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Bóng dáng phiêu đã đến thiếu niên này bên người, tư không vẽ một cái thật nhỏ khe hở trống rỗng xuất hiện, đem cái kia không có hình thể cánh tay, với vào trong cái khe. Đợi đến lúc cánh tay theo khe hở lúc đi ra, lại tựa hồ như có một kiện đồ vật giữ tại cánh tay tầm đó. Hy vọng ta sẽ không thất vọng. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại, đó cũng là vận mệnh an bài. Nhẹ nhàng sờ, lại phát hiện tại bóng dáng cánh tay ở giữa là một cái không ngừng nhảy lên tinh thể, mà theo lần này, phá vỡ đi ra. Nghiền nát tinh thể, hóa thành phân loạn tinh toái lơ lửng tại bóng dáng phía trước. Theo bóng dáng theo tay vung lên, toàn bộ vây quanh hướng về phía cái kia lông mi khẽ nhúc nhích thiếu niên. Tại tinh toái nhập vào cơ thể bám vào tại thiếu niên thân thể về sau tựa hồ sắp tỉnh lại biểu lộ. Lần nữa lâm vào khôn cùng thâm trầm bên trong. Không gian hủy diệt. Tầng thứ hai thông qua. Không có chút nào cảm tình thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ là thương dạ không nghĩ tới tại thế giới này bên trong ý nghĩ hão huyền một kiếm kia. Vậy mà ẩm ẩm đã có thần kiếm hợp nhất uy lực chân chính. Bất quá, cũng chỉ có ở chỗ này, hắn mới dám dùng ra như vậy nhất thức. Phóng ở bên ngoài, đây chính là đồng đẳng với tự sát. Nếu như không phải phát hiện mỗi một lần sau khi khảo hạch thân thể cùng linh khí tổng hội bổ đầy đến lúc ban đầu trạng thái, hắn cũng không dám làm như vậy. Như vậy thí luyện đối với thương giả mà nói căn bản không khó, có lẽ đối với một ít bình thường đích thiên tài mà nói, muốn thông qua những này khảo nghiệm còn không biết chịu lấy đến bao nhiêu cực khổ. Đáng tiếc, lần này thí luyện đối tượng là hắn thương giả. Thí luyện cuối cùng một tầng mở ra. Nghe đạo này thanh âm, thương giả hơi sững sờ, như thế nào trong nháy mắt liền trở thành cuối cùng một tầng khảo nghiệm. Bất quá, nếu là cuối cùng một tầng chắc hẳn vượt qua về sau tựu có thể biết hết thảy chân tướng đi à nha. Tràng cảnh lại biến, không phải là cái kia đã bị hủy diệt không chịu nổi trong thế giới, mà là đi tới một cái hư không lôi đài, đầu tuần là trông không đến giới hạn trống trải thế giới, cả phương lôi đài tựu lơ lửng tại trong không gian. Toàn bộ lôi đài cũng quá lớn, vậy mà cho người một loại tiểu thế giới cảm giác. Cuối cùng này một tầng, vậy là cái gì đâu này? Ngay tại thương giả thì thảo tự nói thời điểm, lại phát hiện cái kia xa xôi giới hạn tựa hồ đi tới một người, theo nhìn không tới khoảng cách đi đến trong tầm mắt, cảm giác bước chân chậm chạp, lại phát hiện một ý niệm, vậy mà đi tới trước mặt. Nhìn trước mắt người này, thương giả ánh mắt tựa hồ muốn rơi ra đến. Khó có thể tin, không thể tin được. Người này, dĩ nhiên là Hứa Chấn. Vậy mà là kiếp trước của mình, cái kia địa cầu liên bang bên trong Hứa Chấn. Làm sao có thể? Một tiếng nói không nên lời, các loại phức tạp cảm tình thanh âm theo thương giả trong miệng truyền ra, toàn thân run rẩy, nhìn xem cái này đang tại từng bước một hướng phía chính mình đi tới chính mình. Chiến! Ta và ngươi vốn là nhất thể, cho ta xem là bị ngươi bỏ mất ta đây cường đại, hay vẫn là ngươi bây giờ cường đại. Cái kia đứng tại đối diện Hứa Chấn, rốt cuộc dừng bước, thế nhưng mà ngay sau đó, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thương giả muốn nhắc tới trường kiếm, lại phát hiện thủy chung chính mình không cách nào nhắc tới dũng khí đối với mình huy kiếm. Cái này từng đã là chính mình, cái này quên đi chính mình, cái này trở đầy lấy chính mình, phần lớn nhớ lại chính mình, cái này bị vĩnh viễn vứt bỏ ở đằng kia xa xôi nơi hẻo lánh chính mình. Hứa Chấn nhẹ nhàng khoát tay, một đạo laser trường kiếm theo trong lòng bàn tay điện xạ mà ra. Vũ động thực trăng. Nhẹ nhàng một tiếng, một cái tràn ngập khí phách thép giáp vậy mà xuất hiện ở Hứa Chấn trên thân thể. Đây là liên bang cao nhất, cuối cùng nhất khoa học kỹ thuật chi hồn vũ động thiên trang. Chở đầy lấy liên minh mộng tưởng, ngàn vạn võ giả kỳ vọng, chỗ nghiên chế ra có thể thân thể đối kháng lỗ đen mạnh nhất võ trang. Hôm nay, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực cho ta xem xuống, cái này gì giới bầu trời, ngươi là như thế nào leo lên ngươi cái kia bất hủ đỉnh phong. Vì cái gì? Lắc đầu từng bước một lui về phía sau lấy, chưa từng có sống như bây giờ, thương giả cảm thấy mình là như vậy yếu ớt. Không có người có thể lý giải, không có người có thể minh bạch, đối với mình huy kiếm, đối với đã từng ghi chép lấy chính mình lúc ban đầu sở hữu trí nhớ chính mình huy kiếm, là một loại gì bộ dáng cảm giác. Chém xuống đi tan vỡ, không chỉ là một cái hư ảo địch nhân, cũng là cái kia chính thức tồn tại qua đi qua. Chẳng lẽ, ta mà ngay cả một điểm nhớ lại cũng không thể có được sao? Chẳng lẽ... ta mà ngay cả một điểm tồn tại đều không có thể thừa nhận sao? Ta hận các ngươi. Các ngươi thao túng cuộc đời của ta, nhưng mà làm gì còn muốn thao túng ta nội tâm cuối cùng một khối tịnh thổ. Nước mắt theo thương giả hai gò má chậm rãi chảy xuống, chưa từng có cảm giác được chính mình là như thế này yếu ớt, chưa từng có tưởng tượng đến chính mình là như thế này vô năng. Vận mệnh thao túng lấy cuộc đời của mình. Bất hủ. Là như vậy hư vô mờ mịt. Thế nhưng mà, chặt đứt sở hữu nhớ lại làm sao có thể ghi khắc chính mình đã từng đâu này. Không có cảm tình, không có tư tưởng, có được tuyệt thế vũ lực, có được trảm phá vận mệnh kiếm chiêu, lại chỉ có thể sinh hoạt ở đằng kia không có cảnh giới của mình bên trong. Như vậy đỉnh phong, hắn không muốn. Hắn tuyệt đối không muốn. Thái thượng vong tình. Thái thượng vong tình. Ta tu chính là chém chết chi kiếm, ta tu chính là tan vỡ chi kiếm, ta tu chính là ở giữa thiên địa có tình có nghĩa bất hủ chi kiếm. Trên lôi đài thương giả, điên cuồng. Kiếm khí tung hoành, vô số pháp tắc kiếm thức không ngừng thôi phát. Cái lôi đài này không gian phía trên, vô số hủy diệt khí tức phồn vinh mạnh mẽ mà phát, không gian, một tên tiếp theo một tên nghiền nát lấy. Thiên không theo ta, ta thề phải chạm thiên. Địa không thuận ta, ta trúng mục tiêu phủ dày đất. Đều chết đi cho ta. Toàn bộ cho ta vẫn lạc. Hết thảy tất cả phá cho ta diệt. Ta muốn hôm nay cũng đã không thể che đậy ta. Ta muốn cái này đấy cũng đã không thể chịu tải ta. Tóc rối bời bay múa, hai cái đồng tử đỏ tươi, vô số tận thí chi ý theo thương dạ trên người trên thân kiếm tràn ngập thiên địa. Một đời chấn thí, nhập ma. Làm sao có thể? Cổ xưa trong đại điện, bóng dáng tồn tại xem lấy thiếu niên ở trước mắt, cái kia một mực không thay đổi hư ảo, lại muốn chậm rãi tan vỡ. Vốn là xếp bằng ở trong đại điện thương dạ, lúc này vậy mà lơ lửng ở trên hư không tầm đó, một cái thông thiên cử ảnh đứng tại phía sau của hắn. Đồng dạng là không có bất kỳ hình tượng tồn tại bóng dáng, lại tràn ngập bất diệt khí phách. Từ cổ chí kim bất diệt tan vỡ ý chí theo cử ảnh thân bên trên truyền ra. Mà lúc này thương dạ tựa hồ đã bị cái này khủng bố cử ảnh bảo hộ. Mặc cho cái bóng này muốn tất cả biện pháp, nhưng không cách nào tới gần thương dạ một bước. Thiếu niên này đến cùng là như thế nào tồn tại chuyển thế? Như thế nào cho tới bây giờ còn có khủng bố như vậy đi thủ hộ? Thì thảo tự nói, lại thủy chung không thể tin được sự thật trước mắt đồng dạng. Bóng dáng không cam lòng giống giận, đây là hắn cuối cùng hy vọng, nếu như lần này thất bại nữa. Mặc dù đã từng trấn áp một phương chủ thế giới siêu cấp tồn tại cũng muốn vĩnh cửu tiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cho dù là đại đế, cũng không có khả năng cho ta loại này hoàn toàn thần phục cảm giác. Huống chi đây vẫn chỉ là một cái hư ảnh. Thiếu niên này đến cùng là người nào? Đến cùng là người nào? Muốn cuối cùng khởi xướng một lần công kích, lại phát hiện chỉ cần nhìn thẳng vào cái kia tôn thông thiên cử ảnh, thậm chí có một cái hoàn toàn bái phục cảm giác. Căn bản không được phép hắn một tia phản kháng. Ta còn có cơ hội, ta còn có cơ hội cuối cùng. Ta nhất định còn có cơ hội đấy. Không cam lòng gầm rú vài tiếng, bóng dáng cuối cùng nhất lại thối lui đến mục nát vương tòa phía trên, chỉ là không dám nhìn nữa cái kia cử ảnh liếc. Ý niệm bên trong, tư không trên lôi đài. Thương giả nổi điên huy động trường kiếm trong tay, vô số pháp tắc tựa hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Bất quá, những này cường đại kiếm thức, lại không có một cách nào có thể xúc phạm tới Hứa Chấn, cái kia đang mặc vũ đồng thiên trang Hứa Chấn. Tựa hồ trên người cái kia kiện khủng bố trang bị thật sự tồn tại. Nhìn trước mắt thương giả điên cuồng nhập ma cảnh tượng, cái này vốn hẳn nên xem như hư ảo Hứa Chấn, vậy mà toát ra một tia thương cảm. Trong tay la sơ trường kiếm lập tức huy động. Nhanh, thật sự quá là nhanh. Cái này là hoàn toàn đã vượt qua thời gian không gian tốc độ. Chỉ là một ý niệm, lại tựa hồ như có thể đạt tới chân trời, đến chính mình suy nghĩ muốn tới đạt bất kỳ địa phương nào. Không có lại nhảy rong dài lắm điều đi nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng vung lên kiếm, nhập ma về sau thực lực căng vọt thương dạ lại bị đánh bay đắt lâu. Đang mặc vũ đồng thiên trang về sau Hứa Chấn, mặc dù không có bất luận cái gì linh võ giả chấn động, lại cho người một loại tuyệt đối cường đại cảm giác. Một quyền, lại một quyền. Thương dạ thân hình bị Hứa Chấn không ngừng đánh bay lấy. Lạnh lùng ánh mắt. Khát máu dáng tươi cười, cái lúc này Hứa Chấn cho người, nhưng lại một loại tà ác cảm giác, một loại thị sát khát máu khủng bố. Rốt cuộc tại bị một cái trọng quyền đánh bay về sau, thương giả rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Dù cho bị hồng mông chi khí rèn luyện thân thể, cũng chịu đựng không được cái kia vô hạn tàn phá. Giơ chân lên đến, giẫm nát thương giả đầu lâu phía trên, ánh mắt thương hại đối mặt lấy thương giả khuôn mặt. Đương một đạo thì sát khát máu, một đạo điên cuồng ánh mắt tiếp xúc về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ thay đổi. Phong tuyết đầy trời, một cái tuổi nhỏ hài tử ngồi ở một tòa cao lớn kiến trúc về sau, nhẹ nhàng khóc nức nở lấy, nhìn xem cái này trắng nõn bông tuyết, rơi vào trong lòng bàn tay, ưu thương đồng tử nhưng dần dần trở nên nhẹ nhàng. Ta không phải cái rác rưởi, ta Hứa Chấn không phải cái rác rưởi. ta nhất định sẽ thành công, ta nhất định có thể thành công đấy. Tựa hồ trong tay bông tuyết cho hắn vô cùng động lực, lại để cho hắn đã có tiếp tục tỉnh lại xuống dưới động lực. Đứng dậy, vỗ vỗ trên người rơi đầy xương trắng, kiên định nhìn xem này tỏa cao cao bảng hiệu. Cổ võ học đường. Dùng sức nắm chặt bàn tay tầm đó đã sớm hóa tan tuyết rơi, nện bước cao ngang bước chân, tựa hồ phía trước là núi đao, là biển lửa, hắn yêu nguyên có thể dũng cảm đi xuống đi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Siêu thoát ý chí, chém. Cập nhật lúc 2012.30.30. Thời gian thay đổi liên tục, tràng cảnh biến hóa. Một cái viêm nóng thiên địa, nắng gắt như lửa, mặt đất độ ấm mơ hồ trong đó vậy mà có thể chứng kiến nhiệt khí bốc hơi. Đông luyện 39, hạ luyện tam phục. Một cái trên thân trần trụi thiếu niên, thậm chí còn không tính là thiếu niên hài tử. Đang tại đầy trời nhiệt khí trống trải bên trong, không ngừng làm lấy cường hóa rèn luyện. Quanh thân có chút hở ra cơ bắp, biểu hiện hắn như vậy rèn luyện đã không phải là một năm hai năm rồi. 1998, 1999, 2000. Hô, rốt cuộc hoàn thành. Chỉ sợ qua không được vài ngày có thể đột phá một cấp chiến sĩ đến hộ tiến quân nhị cấp rồi. Lau thoáng một phát trên người nước chảy mồ hôi thiếu niên thẳng thẳng thân thể, ánh mắt xa xưa nhìn xem một tòa tràn ngập hiện đại hóa khí giới thất. Mấy ngày nữa chờ ta đột phá nhị cấp chiến sĩ thời điểm, nhất định có thể cho những cái kia xem thường của ta người hung hăng ăn được cả kinh. Cương nghị khuôn mặt cùng thấp bé thân thể là như vậy không cân đối. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cái thấp bé trong thân thể, lại cho người một loại dũng cảm tiến tới, không sợ nguy hiểm chính khí. Thời gian lặng yên, ba ngày đã qua. Nha! Ngồi ở một cái thấp bé hắc triều trong tầng hầm ngầm, thiếu niên tựa hồ chính thừa nhận lấy vô số thống khổ, chỉ là cái kia hơi mở trong ánh mắt nhưng lại có một tia điên cuồng, một tia chấp niệm, một tia không phục kiên định ý chí. Toàn thân liền khí. Vạn vật hóa kình thành. Một tiếng đã khàn khàn tiếng nói truyền đến, rốt cục, một cổ hoàn toàn bất đồng khí thế phóng lên trời. Nhị cấp chiến sĩ thành công. Một cái kỳ tích sinh ra đời rồi. Một cái truyền kỳ xuất hiện, một cái năm gần không đến 12 tuổi nhị cấp chiến sĩ tại toàn bộ liên bang trong lịch sử, đó là tuyệt đối chưa từng có đó. Thế nhưng mà ở này dạng một cái cũ nát u ám trong tầng hầm ngầm, lại sinh ra đời như vậy một cái kỳ tích. Đi ra tầng hầm ngầm đại môn, nhìn xem bên ngoài điểm điểm tinh quang. Một loại trước nay chưa có sảng khoái rối lượt toàn thân. Quanh thân những cái kia cơ bắp đã không giống trước khi như vậy rõ ràng rồi. Chì hoa rửa sạch, xóa hết, thần quang nổi liếm. Toàn bộ thân hình cũng có chút cất cao đi một tí. Đã hoàn toàn biến dạng hắn, chỉ có cái kia kiên nghị quả cảm ánh mắt còn không có chút nào cải biến. Vận mệnh như thoi đưa, không gian như thuyền. Một đầu dưới thác nước, một cái cường tráng thân hình ngâm tại tích đàm trong nước hồ, toàn thân tràn đầy đủ loại dấu vết, có giống như lâu dài tồn tại có lại như là vừa vặn tăng thêm. Đã ta có thể tu luyện nhất giác rưởi tâm pháp trở thành thiên tài nhất đích nhân vật. Đồng dạng có thể tu luyện kém cỏi nhất ngoại công trở thành cường đại nhất võ giả. Hắc uống. Ngâm tại đây trong đầm nước, nước lực cản đã trở thành tốt nhất bồi luyện phương thức, nhất quyền nhất cước, đều đã bị lớn lao chế ước. Người trẻ tuổi không ngừng vung lấy trên cánh tay trường quyền đập vào đơn giản nhất quyền pháp. Không ngừng chuyển động trên đùi bước chân đạp trên đơn giản nhất bộ pháp. Cứ như vậy. Một lần lặp lại diễn luyện lấy. Thời gian tuy nhiên cải biến rất nhiều, thủy chung không có cải biến, nhưng lại cái kia vĩnh cứu bất biến ánh mắt, cái kia theo không ấy kỳ, dũng cảm tiến tới kiên nghị ánh mắt. Vận mệnh tiến lên, sẽ không bởi vì sao tồn tại, mà xuất hiện chế ước. Chẳng bao lâu sau, thời gian cải biến quá nhiều, nhưng là, lại thủy chung không có cải biến cái kia ánh mắt kiên định. Dần dần Thương Dạ bình tĩnh hạ ác. Đỏ tươi hai cái đồng tử dần dần rút đi, ở đằng kia tính mịch bên trong, một tia bi ai, một tia thê lương dần dần xuất hiện cuối cùng nhất, chiếm cứ cả đôi đồng tử. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hứa Chấn buông lỏng ra đạp tại Thương Dạ trên đầu chân. Cái kia khát máu ánh mắt cũng dần dần biến mất, đồng dạng bi ai, đồng dạng thê lương. Ánh mắt của hai người là như vậy tương tự, như vậy ăn khớp. Nhớ rõ chúng ta từng nói qua, cho dù thiên địa hủy diệt, vũ trụ bạo liệt cũng tuyệt đối sẽ không cải biến truy cầu đỉnh phong bộ pháp. Vì cái này cái mục đích, chúng ta buông tha cho tìm kiếm cha mẹ, buông tha cho tìm kiếm khởi nguyên, buông tha cho tìm kiếm bầu bạn, buông tha cho tìm kiếm an hình, buông tha cho tìm kiếm. Hứa Chấn nhẹ nhàng nói, Thương Dạ lặng lặng nghe. Thời gian tại thời khắc này đã trở thành trống rỗng. Nhớ rõ một năm kia, chúng ta vì một bước bao tay, mà tân tân khổ khổ trở thành người khác một tháng bia ngắm. Hai người sóng vai mà ngồi, đồng dạng ưu tư ánh mắt nhìn mênh mông cuối cùng. Hứa Chấn nói sau, Thương Dạ đang nghe. Nhớ rõ một năm kia, chúng ta vì nhất thức ra thích công pháp, mà mạo hiểm phong hàn xương tuyết đứng ở người khác cửa ra vào, chỉ vì cầu được bọn hắn chỉ điểm. Nhớ rõ một năm kia. Nghe tự ngươi nói khởi quá khứ của mình, cái kia cho đã mắt thê lương thời gian dần trôi qua biến mất, nhàn nhạt bi ai, lại từ từ hóa thành kiên định trước sau như một kiên định. Nhớ rõ một năm kia, ta vì thoát khỏi những cái kia đáng ghét nhiễu loạn, mà tự nguyện xin đi đồ thư quán quản lý sách báo, chỉ vì có thể có một cái thanh tịnh hoàn cảnh, đến truy tìm chính mình võ đạo. Không biết lúc nào, chúng ta biến thành ta. Không biết lúc nào, Hứa Chấn không có ở giảng, mà là Thương Dạ tại giảng. Không biết lúc nào, lại cũng không có cái gì thê lương, lại cũng không có cái gì bi ai có, như cũ là cái kia quyết chí tiến lên, không sợ khốn khổ kiên định thần sắc. Hứa Chấn thân ảnh đang dần dần làm nhạt, mà Thương Dạ thần thái lại càng thêm bay lên. Rốt cuộc tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Tại đây cũ nát trên lôi đài, hắn thẳng lên suy yếu thân thể, nhìn xem lặng lặng lơ lửng tại trước mặt võ trang Thương Dạ nở nụ cười, chỉ là nước mắt lại giữ lại. Nguyên lai cười khóc, đau nhất. Duỗi ra tay phải nhẹ nhàng sờ hướng về phía cái kia kiện lơ lửng võ trang, trên ngón tay tiêm đụng chạm trong tích tắc, một loại tính cả tâm mạch cảm giác thản nhiên bay lên. Không tự giác, nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ. Vũ động thực trang. Hào quang hiện ra trong nháy mắt tại đây giả thuyết lúc giữa không trung bay lên một cái chói mắt quang đoàn. Rất lâu, độ sáng thời gian dần trôi qua giảm xuống cái kia đoàn hào quang bên trong, một thân ảnh thời gian dần qua lộ liễu đi ra. Một thân dị thường bá đạo bọc thép bao trùm quanh thân, hai vai song trên gối, mấy cái dữ tợn thú đầu ấm che hắn lên, có chút nhổ ra nhạt hào quang màu tím. Vậy mà dù gì vỡ tan lấy không gian chung quanh. Trước ngực ngực về sau, không có một điểm trang trí, chỉ là cho người, nhưng lại một loại hoàn mỹ, một loại vĩnh hằng cảm giác tồn tại. Toàn thân bao trùm, chỉ còn đầu lọt đi ra, nhẹ nhàng nắm thoáng một phát bàn tay, lực lượng vô cùng tràn ngập quanh thân. Đang mặc vũ động thiên trang Thương Dạ cảm giác hiện tại hoàn toàn có thể đem luân hồi ra chỉ trăm lần phía trên. Trăm lần, đó là cái gì khái niệm? Cái kia là có thể chém chết một cái chí tôn khủng bố lực lượng. Ta sẽ không đối với chính mình nói cảm ơn, ta biết rõ hiện tại ta đây còn không xứng sử dụng ngươi, tương lai, cuối cùng có một ngày, ta sẽ ăn mặc ngươi đạp vào đầy đủ mọi thứ đỉnh phong. Nhẹ nhàng nắm chặt hai đấm, cảm thụ thoáng một phát trong đó truyền đến lực lượng, Thương Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt rốt cuộc khôi phục đã lâu kiên định. Đây rốt cuộc là cái gì? Thiếu niên này đến cùng là người nào? Vốn tính toán đợi thiếu niên linh hồn thức tỉnh một khắc này tiến hành đoạt xá, thế nhưng mà trong đại điện bóng dáng, lại phát hiện mình muốn có chút quá dễ dàng. Nhìn xem thiếu niên này trên người cái kia tràn đầy vô cùng mỹ cảm, vô cùng khí phách, vô cùng lực lượng áo giáp. Bóng dáng lần thứ nhất đối với thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Cũng may vô dụng bao lâu tựu biến mất. Nếu cái kia kiện áo giáp một mực tại, ta tốt hơn theo liền tìm người đoạt xá được rồi. Chứng kiến trên người thiếu niên áo giáp biến mất về sau tựu không còn có xuất hiện cái bóng này, thanh âm mới tràn ngập một loại buông lỏng cảm giác. Trong không gian, Thương Dạ vẻ mặt chăm chú nhìn trước mắt thân ảnh. Cảm giác thí luyện có lẽ chấm dứt, hắn lại phát hiện chiến đấu nhưng đang tiếp tục, tràng cảnh không có đổi, tại Vũ Động Thiên Trang một sát na kia thêm dưới khuôn mặt, sở hữu tổn thương cũng như cùng bị vuốt lên. Vũ Động Thiên Trang thật không có nghĩ đến tại chính mình đi rồi, thế giới kia vậy mà phát triển ra khủng bố như vậy trang bị. Thân thể đối kháng lỗ đen, cái này là bực nào khủng bố tưởng tượng. Tuy nhiên không biết cuối cùng có thành công hay không, nhưng là cái này cái mục đích là điểm khởi đầu cũng thực sự quá điên cuồng. Đồng hành tinh, hành tinh các loại không giống với, lỗ đen là tuyệt đối siêu thoát sở hữu tồn tại. Bất kể là trăm tỷ hay vẫn là ngàn tỷ, chỉ cần là tồn tại, đụng phải lỗ đen kết cục, một mực tựu là bị cắn nuốt vận mệnh. Từ xưa đến nay còn chưa từng có nghe nói qua vị nào siêu cấp tồn tại có thể đối với kháng lỗ đen đây này. Cùng chính mình kiếp trước một trận chiến, kết cục chuyện tốt vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, cái lúc này Thương Giả cũng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn đi vào cái thế giới này tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản xuyên Việt, khẳng định có một cái kinh thiên âm mưu theo hắn đến, mà không ngừng mà triển khai. Vì cam đoan hắn tại nơi này âm mưu thành công trước khi không sẽ vẫn lạc, thậm chí còn thông qua chính mình kiếp trước, đưa tới cái này cứu cực chiến giáp đến cam đoan an toàn của mình. Nhưng là, chính mình tự thật sự hồi khuất tùng sắp xếp của bọn hắn sao? Cường đại, hiện tại còn chưa đủ cường đại. Chỉ có đầy đủ cường đại rồi, mới có thể siêu thoát những này âm mưu bên ngoài, mới có thể chính thức bao quát muôn dân trăm họ thành làm một cái thao túng chi nhân. Chỉ là, bây giờ nói những này hay vẫn là quá sớm. Có thể nghịch chuyển thời không xuyên việt vách tường bằng tinh thể đưa tới một món đồ như vậy võ trang, có thể thấy được cặp kia bàn tay khổng lồ chủ nhân là bực nào khủng bố tồn tại. Đợi đến lúc ở giữa thiên địa bị Thương Dạ nhập ma về sau, chỗ phá hư không thành bộ dáng lôi đài tự động chữa trị về sau, một thân ảnh như là trước khi Hứa Chấn đồng dạng chậm rãi đã đi tới. Nhìn xem cái này thân ảnh, Thương Dạ ánh mắt lăng, nhưng lần này vậy mà là chính bản thân hắn. Đối diện một cái cùng hắn vừa sờ đồng dạng thân ảnh, tư không đứng thẳng. Đồng dạng biểu lộ, đồng dạng thần thái, đồng dạng khí chất, thậm chí mà ngay cả động tác, đều giống như đúc. Cái lúc này Thương Giả mới xác định. Hiện tại thí luyện, chỉ sợ đã vượt ra khỏi cái không gian này chủ nhân, cái kia được xưng hư thái cổ thánh tồn tại đoán trước bên ngoài. Chính hắn hôm nay chỗ đối mặt khảo nghiệm, chỉ sợ đều là sau lưng người thao túng sở thiết ở dưới. Bằng không thì, vì cái gì kiếp trước chính mình hội có chứa cảm tình, hơn nữa vì chính mình đã mang đến kinh khủng kia bọc thép đâu này. Hôm nay quay mắt về phía cái này chính mình, Thương Giả mới rốt cuộc xác nhận. Muốn hoàn toàn mô phỏng hắn, mặc dù là bên ngoài cái kia xưng thánh cũng không được. Nếu như hắn thật sự có được lớn như vậy thần thông, như thế nào lại vẫn lạc đâu này? Cùng Hứa Chấn không giống với, hiện tại đối mặt chính mình, là một cái không có bất kỳ cảm tình tồn tại, cho dù đầy đủ mọi thứ đều có thể mô phỏng, thế nhưng mà cặp kia tràn ngập linh hồn hai mắt, là tuyệt đối mô phỏng không đi ra đấy. Không cần nhiều lời cái gì, trải qua sự tình vừa rồi, hắn hiện tại hoàn toàn buông xuống sở hữu tư tưởng bao phục. Một cái hư giả chính mình chém giết lại có cái gì đâu này. Thiên địa trọng phong. Không nói thêm gì, đoạt xuất thủ trước. Thiên địa lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Sắp xếp núi ngược lại nhạt lực lượng hướng phía cái khác Thương Giả trào lên mà đi. Phía dưới lôi đài tựa hồ nương theo lấy cái này lực lượng vô cùng mà không ngừng phập phồng. Vừa mới khôi phục hình dáng cũ hình thành mặt đất, trong nháy mắt trở nên phập phồng không chịu nổi. Giả Thương Giả ánh mắt như trước không có gì chấn động, chỉ là động tác trên tay lại một chút cũng không chậm. Đồng dạng luôn hồi xuất hiện tại cùng một tay bên trên. Tiện tay vẽ một cái, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là Thương Giả lại có chút dùng mình. Vậy mà, cũng là thiên địa trọng phong. cái này là hoàn toàn mô phỏng, cái này là hoàn toàn phục chế, thậm chí mà ngay cả trong đó khí thế đều không có một điểm biến hóa. Từ đầu chí cuối, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thiên địa trọng phong. Vậy mà tại đây phương trong không gian xuất hiện hai đạo. Trong chốc lát, hai thức vốn tựu tượng trưng cho phá hư kiếm thế, rốt cuộc gặp nhau rồi. Long trời lỡ đất, vạn núi cùng rơi. Nếu như là ở bên ngoài, tin tưởng cái này hai thức va chạm chỗ tạo thành phá hư, chỉ sợ thực có khả năng đạt tới trước khi thương giả ra chỉ luôn hồi về sau, chỗ chém ra cái kia phá giới tạo thành khủng bố phá hư. Bất quá, cuối cùng nhất hai thức cường đại kiếm quyết theo dư uy tan hết, cũng triệt để trầm tĩnh lại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Trở về. Giả kiếm tung. Cập nhật lúc. 2012.30.40. Toàn bộ trên lôi đài, một cái rượu gì tràng cảnh xuất hiện. Thiệt giả thương giả phân biệt dựng ở lôi đài hai bên, trong hai người là một cái rách mướp khổng lồ bệ đá, mà phía trước hai người bởi vì kình đạo bảo vệ, không có xuất hiện hủy hoại, bất quá bỏ bảo hộ địa phương bên ngoài quanh thân cũng đã bị hủy diệt tính đả kích, mà những này hủy diệt tính đả kích lại hiện ra đối xứng tư thái. Tựa hồ hai thức kiếm quyết đập nện độ mạnh yếu, phương hướng hoàn toàn đồng dạng, mà ngay cả hai người phòng hộ biện pháp, độ mạnh yếu cũng hoàn toàn đồng dạng. Không có ra lại kiếm chiêu, thương giả biết rõ, kế tiếp chính mình bất luận dùng bộ dáng gì nữa kiếm pháp, đối diện đều biết dùng ra đồng dạng đến. Chẳng lẽ tự kiên trì như vậy lấy? Nắm thật chặt trong tay luân hồi, dù cho không thể có cái gì kiến thủ cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Có lẽ không ngừng trong chiến đấu, hoặc là có thể tìm ra sơ hở đến đâu này. Huống hồ, hắn cũng không tin đối diện có thể hoàn toàn mô phỏng đi ra. Phá giới. Một tiếng giống to trực tiếp vận dụng được xưng phá tận vạn vật trung cực nhất thức, tan vỡ chi phá giới nhất thức. Vô số tan vỡ xu thế bắt đầu bốc hơi, vô cùng hủy diệt cảm giác tràn ngập toàn bộ không gian thiên địa vạn vật đều muốn mục nát, bụi bặm lực lượng đang không ngừng công tác chuẩn bị, chỉ chờ bạo phát đi ra, muốn tiêu tan muôn đời, đúc lại thế gian. Thế nhưng mà, nhìn đối diện liếc về sau, thương giả tâm dần dần trầm xuống. Bởi vì đối diện với của hắn, cái kia giả dối thương giả cũng đang tại làm lấy vừa sờ đồng dạng động tác. Thậm chí mà ngay cả khí tức tựu bắt trước đồng dạng. Hai đạo hủy diệt lập tức tiếp xúc, vô cùng hẹp tiểu không gian không ngừng sụp đổ, cái không gian này bên trong hết thảy tất cả đều đang dần dần biến mất theo hư không lôi đài bắt đầu, mãi cho đến cái kia đầy trời bụi bặm đều toàn bộ hóa thành hư vô, căn bản không có một điểm cảm giác hư vô. Thương giả lần thứ nhất cảm nhận được phá giới nhất thức khủng bố, trước kia cái này thức kiếm quyết đều là đối với lấy địch nhân phát ra, còn lần này, hắn vậy mà cũng nếm bị thụ thoáng một phát. Cái loại này tuyệt vọng tan vỡ cảm giác quả nhiên không phụ lòng chính mình xưng hô phá giới. Cuối cùng nhất, vô số hủy diệt tiêu tán rồi. Toàn bộ không gian đã không có gì có thể tồn tại được rồi. Thương giả cùng giả thương giả lơ lửng ở trên hư không phía trên, lẫn nhau nhìn, lau thoáng một phát khóe miệng máu tươi, không biết không tự giác ở bên trong tan vỡ xu thế tuy nhiên bị ngăn cản đỡ được, thế nhưng mà tan vỡ đích chân lý lại làm bị thương thân thể của mình. Trái lại đối diện tình hình cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu, chỉ là đối diện địch nhân tựa hồ căn bản không có cảm giác đau giác quan cặp kia đờ đẫn ánh mắt. Vẫn không có một điểm chấn động. Có chút trầm tư tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuối cùng bất quá là lưỡng bại câu thương. Cực hạn của mình, hắn có thể đạt tới, như vậy, muốn chiến thắng nó. Chỉ có vượt qua cực hạn. Vừa mới vừa nghĩ lại, thương giả liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, tuy nhiên không biết cái này có tính không bên trên là biện pháp, bất quá hiện tại. Gặp được như vậy một cái quái vật cũng chỉ có siêu thoát cực hạn của mình mới có thể chính thức chiến thắng đối thủ. Chiến thắng chính mình. đã minh bạch lúc này đây đối chiến cuối cùng nhất ý nghĩa, Thương Giả không có ở không hề hiệu quả huy động trong tay luân hồi, đi thi triển cái gì khủng bố kiếm quyết. Rút kiếm cũng lên, nhổ thân trên xuống. Xa xôi hư không ở trước mặt của hắn tựa hồ không đáng kể chút nào khoảng cách. Chỉ là một ý niệm, dĩ nhiên cũng làm xuyên việt đã đến đối thủ trước mặt. Nhẹ nhàng nghiêng khởi một kiếm, rốt cuộc đối phương không tại bắt trước hắn rồi, mà là quay người đón đỡ. Bên trên gọt một kiếm, sắp tới đem đến một cái khác chui luôn hồi trước khi, rồi đột nhiên biến đổi, lập tức đổi thế. Gọt đã trở thành đâm. Thì ra là chỉ có minh bạch kiếm đạo chân lý, lĩnh ngộ như thần kiếm thế hắn, mới có thể dưới loại tình huống này, làm ra như vậy thần đến một kiếm đấy. Thế nhưng mà kết quả lại không có giống hắn tưởng tượng cái kia dạng. Đối mặt dù gì này một kiếm, đối diện giả Thương Giả vậy mà cũng là quay người một kiếm đánh úp lại. Mắt thấy hai người kiếm đều muốn trong cái này đối phương thời điểm, Thương Giả có chút quay người lại tránh thoát cái này lưỡng bại câu thương một kiếm. Xem ra còn không có đã vượt qua cực hạn của mình. Hai người ngươi tới ta đi. Vô số kiếm chiêu không ngừng dùng ra, tuy nhiên lại ai đều không có không biết làm sao được rồi ai. Theo chiêu thức không ngừng dùng ra, Thương Giả đã có chút sốt ruột rồi. Tiếp tục như vậy, đến cùng như thế nào mới có thể đạt đến cực hạn? Hung hăng cắn răng một cái, liều mạng. Không có cực hạn, vậy thì chính mình sáng tạo một cái cực hạn. Đã tại đây có thể không phải chân tránh tử vong, như vậy liều cũng tự duy có ý thức mà thôi. Lại là một kiếm ngang trời, ngàn vạn đích ý chí khoảng cách thể hiện. Cái này một sát Thương Giả trong đôi mắt, ngoại trừ cái kia một tia chấp nhất bên ngoài, vậy mà nhiều hơn vài điên cuồng. Đối diện giả Thương Giả cũng trong một kiếm này gia tăng lên giống nhau lực đạo. Mắt thấy hai người sắp chạm vào nhau, chỉ là lần này hắn không có lùi bước. Mà là ngang nhiên đón chào. Trong hư không, vô số máu tươi không ngừng nhỏ. Thương Giả kiếm cắm vào địch nhân ngực trong miệng, mà địch nhân kiếm đã ở Thương Giả trước ngực. Như thế nào cực hạn? Duy có ý chí siêu thoát. Hắn hiện tại, liều đúng là chính mình cái kia bất khuất cương nghị, có thể chiến thắng cực hạn của mình. Một phút đồng hồ, Thương Giả như trước cường giữ vững tinh thần, chằm chằm vào đối diện địch nhân, mà cái kia giả dối chính mình tựa hồ đã ở đau khổ chống, tuy nhiên cặp mắt kia đã không có chút nào chấn động, thế nhưng mà hắn lại đọc lên tan vỡ khí tức. Miệng vết thương tiến thêm một bước chuyển biến xấu, cái này là hoàn toàn luân hồi tạo thành tổn thương. Đây là tràn ngập tan vỡ khí tức luân hồi tạo thành mục nát. Có chút cười khổ, siêu việt chính mình. Nói dễ vậy sao? Quanh thân đã bắt đầu tê liệt, lần thứ nhất cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Nhìn xem cái kia như cũ trèo trống khôi lỗi. Một tia nghi vấn nổi lên trái tim. Chính mình thật sự có thể siêu thoát chính mình sao? Thời gian ở chỗ này đã trở thành dư thừa chi vật chiến đấu, là ý niệm chiến đấu, là siêu thoát chiến đấu. Rất lâu sau đó, dù cho hơi động một chút đều cảm thấy là lớn lao gian nan, ánh mắt sớm mà bắt đầu mơ hồ, thân thể đã thoát ly ý thức khống chế. Mí mắt đã sắp rủ xuống, lập tức sắp khép kín, đồng tử ở chỗ sâu trong tiêu cử đang tại có chút tan rã. Từ không phía trên thiệt giả Thương Giả thân thể phía trước đều cắm một thanh giống nhau luân hồi thương, không khí ban đêm tại suy yếu, đối diện địch nhân cũng giống như vậy. Muốn mở hai mắt ra, muốn chiến thắng hiện tại, muốn cuối cùng siêu việt mình. Lại phát hiện, rất khó, phi thường khó. Tốt cảm giác thoải mái, mệt mỏi quá a, tốt muốn nghỉ ngơi một chút, tựu thoáng một phát. Nguyên lai, cái này là phải chết cảm giác sao? Không nghĩ tới, muốn siêu thoát ý chí, lại nguyên lai là như vậy gian nan, là mình quá mức xem trọng chính mình rồi. Từng đã là thuận buồm xuôi gió, tựa hồ lại để cho chính mình đã bị mất phương hướng, nhận thức vì mọi chuyện cần thiết đều là theo lý thường nên, đáng tiếc, cuối cùng lại đưa tại tự trên thư. Vô tận hắc ám đánh úp lại, quanh thân cuối cùng cảm giác là rơi vào tay sặc, là bại vong. Tử vong, dĩ nhiên là thư thái như vậy, tranh phách thiên địa, bất hủ đỉnh phong thật sự có tất yếu sao? Thương Dạ không ngừng tại ở sâu trong nội tâm hỏi chính mình, giờ khắc này, hắn mê mang rồi. Ý thức trầm luôn giống như có lẽ đã lan tràn đã đến sâu nhất tịnh thổ, mà ngay cả Niêm Phong cất vào kho trí nhớ, tại thời khắc này tựa hồ cũng muốn ngủ say. Linh Nhi, Dạ ca ca không có hoàn thành đối với ngươi ưng thuận tâm nguyện, ban đêm ca ca không đúng, tha thứ ta đi. Phụ thân, Dạ Nhi không có ở trở lại cùng ngài cùng một chỗ vượt qua thời gian, là Dạ Nhi bất hiếu, tha thứ ta đi. Mẫu thân, Dạ Nhi không có tìm được ông ngoại hoàn thành ngài tâm nguyện, là Dạ Nhi không thuận, tha thứ ta đi. Sư phó, Dạ Nhi không có hoàn thành ngài trấn hưng huyền mộ lý tưởng, là Dạ Nhi vô năng, tha thứ ta đi. Chư vị sư huyên thương Dạ không có hoàn thành các ngươi cùng tôn môn kỳ vọng, là thương Dạ yếu ớt, thỉnh các ngươi tha thứ ta đi. Còn có, từng đắt là ta, mất đi hứa chấn, tha thứ cho ta yếu ớt, cuối cùng nhất, còn không có đi đến một bước kia. Trong đại điện, cái bóng kia hưng phấn nhìn xem khí tức vô hạn yếu ớt thiếu niên tâm tình hưng phấn, vậy mà thông qua một cái hư ảnh hoàn toàn biểu đạt đi ra. Đến cùng là như thế nào hoàn cảnh, lại để cho cái vị này khủng bố đích ý chí cũng muốn mục nát. Bất quá, cái này thật sự là mệnh không giúp ta. Đã có như vậy một cỗ che áp muôn đời thân thể, ta như thế nào lại dừng lại một kiếp đâu này. Tương lai, nhị kiếp, tam kiếp thậm chí là trong truyền thuyết bất hủ đại đế, ta cũng nhất định có thể đạt đến. Nhất định, có thể. Bóng sáng tại chờ đợi thiếu niên linh hồn triệt để biến mất một khắc này. Khi đó, hắn đem lần nữa quân lâm chủ giới. Dùng vô cùng tiềm lực mới tư thái tái nhập chủ giới đỉnh phong. Đừng vùng vẫy, ngủ say à, ngủ say. Nội tâm không ngừng cầu xin lấy, nếu như hắn còn có nội tâm. Dạ ca ca, ngươi vẫn chưa hết thành đối với người ta ưng thuận hứa hẹn, như thế nào có thể như vậy ly khai đây này? Trước kia ngươi, không phải nặng nhất hứa hẹn đấy sao? Dạ Nhi, ngươi thật sự nhẫn tâm bỏ xuống cha mẹ một mình ly khai ư? Ngươi nhẫn tâm bỏ xuống vì ngươi thiếu chút nữa trả giá tánh mạng cha mẹ ư? Dạ Nhi, sư phó cùng tông môn đối với ngươi ưng thuận nhiều như vậy chờ mong, chẳng lẽ ngươi tựu nếu như vậy ly khai, ngươi như vậy, đưa những cái kia kỳ ngươi, trông mong ngươi, niệm tình ngươi, tôn sư huyên của ngươi sư để ở chỗ nào? Ở sâu trong nội tâm, trong trí nhớ những cái kia bị coi là chân quý nhất bảo vật trí nhớ, tựa hồ đã trở thành nguyên vẹn tồn tại, bọn hắn hò hét, bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn thương tâm, bọn hắn thất vọng. Thương Dạ, ngươi cho ta đứng. Cuối cùng nhất, một cái quen thuộc nhất chính mình xuất hiện. Hắn hò hét như vậy dữ tợn, thần thái của hắn điên cuồng như vậy. Còn nhớ rõ ngươi đã nói đấy sao? Ngươi đã nói, muốn quân lâm cái thế giới này, ngươi đã nói, muốn đạp vào võ đạo đích đỉnh phong. Ngươi đã nói, muốn chém diệt sở hữu thao túng sự hiện hữu của ngươi. Ngươi đã quên ư? Ngươi nói toàn bộ đều quên ư? Ngươi là Thương Dạ, ngươi ban đêm kiếm tông Thương Dạ. Ngươi là tương lai tuyệt tử Dạ Hoàng Thương Dạ. Ngươi là cái kia không tôn thiên địa, thề phải chém chết hết thảy ngăn ngươi ngại, ngươi chính là cái kia chấn thế tồn tại Thương Dạ. Trở về. Trở về. Trở về. Vô cùng hò hét, sở hữu lưu niệm, hiện thế thân nhân, vô tận trí nhớ, rốt cục tại thời khắc này hóa thành một câu. Trở về. Trở về. Trong tích tắc, sở hữu trí nhớ hiện hiện tánh mạng lưu niệm, vận mệnh bất khuất. Rốt cục. Hai mắt đột nhiên mở ra. Lập tức cái này phương không có bất kỳ tồn tại trong hư không, lại tựa hồ như bị tập kia mở ra hai mắt xuyên thủng hết thảy. Sở hữu bổn nguyên, sở hữu pháp tắc, sở hữu vận chuyển tại thời khắc này, hoàn toàn hiện ra. Minh hiểu cổ kim, khám phá hư ảo, vô số thần thông cuối cùng nhất quy túc. Thông thiên pháp nhãn, hiện. Vô tận thời không, ta phá giới mà đến. Vô cùng sinh tử, ta chiến ý không thôi. Mặc dù hàng trăm muôn đời ngủ say, cũng không cách nào ngăn cản ta đỉnh phong bộ pháp. Giãy giụa lấy cái kia giống như có lẽ đã chết đi thân ảnh, lần nữa tràn đầy vô số kỳ tích hương vị. Kỳ tích, đó là kỳ tích. Mục nát khí tức vậy mà tại trong tích tắc cởi lại tràn ngập vô số kiếm minh. Cái này phương không gian, vốn hư vô thế giới, vậy mà hóa thành kiếm đạo không gian. Đó là luân hồi biến thành cự kiếm. Đó là tượng trưng cho mỗi một lần tan vỡ trước khi còn sót lại sở hữu kiếm đạo chân dài, sở hữu trảm diệt thiên địa lực lượng. Từng đã là cái kia 15 thành tựu thiên linh, đã từng cái kia một kiếm chém dụng tam tông, đã từng cái kia lực áp trung giai tông sư, đã từng cái kia áp chế một đời tuổi trẻ sở hữu thiên tài kinh thế chi nhân trở về. Trong đại điện cái bóng kia lại một lần run rẩy quỳ trên mặt đất, lúc này đây, hắn rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì muốn xâm chiếm thương giả thân thể nghĩ cách, mặc dù là thiếu niên này linh hồn thật sự vẫn lạc, hắn cũng không dám. Ngay tại vừa rồi cái kia vốn đã sắp hư vô tiêu tán thông thiên cử ảnh, vậy mà lại một lần tươi sáng rõ nét. Kinh khủng kia uy áp, lại để cho hắn căn bản không cách nào phản kháng, mà theo lần này rõ ràng, vốn không có bất kỳ hình tượng cử ảnh, vậy mà mở ra hai mắt. Đó là một đôi thế nào hai mắt? Nhìn thấu bổn nguyên, nhìn hết tầm mắt thế gian, sở hữu tồn tại, sở hữu bí mật. Sở hữu vĩnh hằng đều ở đây liếc tầm đó toàn bộ bày biện ra đến. Bóng sáng cảm giác chính mình hết thảy bí mật, hết thảy nhược điểm cũng hoặc là thần thông tại đây hai cái đồng tử lỗ phía dưới vậy mà không cách nào che giấu, ẩn trốn. Một loại trần trụi cảm giác từ đáy lòng xuất hiện về sau, vậy mà rốt cuộc không cách nào ức chế. Hắn thủy chung không cách nào tưởng tượng cái này một phương đã vỡ tan qua đại thế giới ở trong. Làm sao có thể tồn tại như vậy một đôi mắt, làm sao có thể tồn tại như vậy một loại lực lượng. Run rẩy quỳ gối trên đại điện, đã từng cao ngang đầu lâu, lại đã sớm tiếp xúc tại trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tựa hồ thừa nhận lấy lớn lao sợ hãi, động liên tục thoáng một phát dũng khí đều không có, cứ như vậy một mực dùng cái tư thế này, tại đâu đó cùng đời cuối cùng nhất vương giả hàng lâm. Lặng lặng lơ lửng tại đây hư không phía trên, cái kia khôi lỗi chính mình biến mất. Cái này giả thuyết, hư ảo trong thế giới, duy nhất tồn tại, chỉ có kiếm, chỉ có cái kia vĩnh hằng bất diệt kiếm. Thương giả không rõ, vì cái gì đối với kiếm có như vậy một loại quen thuộc. Tựa hồ không biết bao nhiêu thế trước khi, hắn tựu là một thanh thông thiên cử kiếm, hắn tựu là sở hữu kiếm tín ngưỡng nguồn suối. Hắn tựu là sở hữu kiếm cuối cùng nhất quy túc. Duỗi ra tay phải, nhìn xem không có vật gì bàn tay, một loại cảm giác khác thường lại không ngừng quanh quẩn trong lòng. Chém chết tới, chém chết hiện tại, kế tiếp, nên tương lai đi à nha. Thì thảo tự nói lấy, cặp kia khủng bố hai cái đồng tử, như trước lặng lặng nhìn xa xôi cuối cùng, không có chút nào chấn động. Rốt cục. Như là xác minh suy đoán của hắn đồng dạng, ở đằng kia xa xôi cuối cùng, ở đằng kia vô tận tới hạn, không gian, xé sách rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Kiếm nghiêng luân hồi. Cập nhật lúc 2012.30.40. Thật không ngờ, ta vậy mà đi tới một bước này. Chưa từng tận tan vỡ tương lai, ta vặn vẹo luân hồi pháp tắc, rốt cuộc lăng đến một cái chớp mắt kính tượng, hy vọng có thể chém chết cuối cùng này ràng buộc. Trảm phá đi qua, hiện đại tương lai. Đã từng ta không có hoàn thành. Hy vọng tồn tại ở cái này lúc giữa không trung ta đây có thể chạm phá. Có chút mà cười cười, xem lấy thiếu niên ở trước mắt. Xé sách thời gian không gian theo tương lai xa xôi hàng lâm cái này phương hư ảo không gian. Bỏ qua thiên đạo chế ước, bỏ qua vũ trụ pháp tắc trừng phạt cái này chính là hắn. Chính là hắn thương giả tương lai. Rất nhiều vạn vật, vận mệnh luân hồi ở trước mặt ta đều vi phù vân. Tương lai của ta có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này vô tận đẹp đẽ quý giá, vô tận huy hoàng chính mình, rốt cuộc thương giả hay vẫn là mở miệng hỏi lên. Đối diện chính mình quá cường đại. Đó cũng không phải trên thực lực cường đại. Bởi vì tại trên thực lực, hắn căn bản cảm giác không thấy một điểm. cường đại, đó là cảnh giới cường đại. Từ cổ chí kim thương giả chưa từng có nghe nói qua có người nào tồn tại có thể lướt qua thời không, đem chính mình hình chiếu tiến đưa trở lại quá khứ. Đây cũng không phải là nghịch thiên, tại đây dạng tồn tại trước mặt thiên được coi là cái gì. Hắn thật sự không có nghĩ qua, chính mình vậy mà có thể đạt tới như vậy, mà ngay cả vũ trụ cũng có thể bỏ qua khủng bố. Tương lai của ngươi chính là ta, quá khứ của ta chính là ngươi, chúng ta tan vỡ hết thảy, truy cầu chính là vô thượng mình, cùng bọn hắn những cái kia truy cầu bổn nguyên đại đạo là không giống với, cho nên tương lai của chúng ta là vô tận đấy. Chặt đứt cuối cùng tương lai, đem lại cũng không có cái gì có thể khóa lại linh hồn của ngươi, cho nên chiến. Nhẹ gật đầu thương giả minh bạch thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có một trận chiến. Đối mặt cái này chưa bao giờ đến phản hồi hiện thế chính mình, hắn nên như thế nào một trận chiến đâu này? Chiến ý đốt cháy. Chỉ là một tia hình chiếu, lại vượt qua thương giả trong ấn tượng hết thảy tất cả. Cái loại này lực lượng, cái loại này cảnh giới, hắn căn bản không cách nào thừa nhận một tia, nếu như không là có thêm cái này mấy vạn luân hồi che chở gần kề uy thế, là có thể đem hắn lại lần nữa tiến đưa vào luân hồi rồi. Bất quá, đối mặt cái này đối thủ cường đại, cái này mạnh nhất chính mình. Hắn, vĩnh viễn không lùi bước. Kiếm! Ta làm kiếm! Hô to một tiếng, tư không tầm đó, sở hữu cử kiếm bắt đầu rung chuyển. Đã từng chỉ là một kiếm, thì có thể làm cho chí tôn đơn giản vẫn là cử kiếm trong tương lai trước mặt mình không ngừng chuyển động, thậm chí ngay cả bé nhất tiểu nhân ảnh hưởng đều không có sinh ra. Sở hữu kiếm, hướng phía thương giả quanh thân dũng mãnh lao tới, vô hạn ra trì lấy. Vũ động thực trang. Một thân vô tận khí phách cùng lực lượng chiến giáp xuất hiện ở trên người của hắn. Thế gian nhao nhao hỗn loạn, giờ khắc này cũng đã không thể đối với hắn sinh ra một điểm ảnh hưởng. Tại cái không gian này ở bên trong thương giả biết rõ, hắn có thể triệt để vận dụng chính mình sở hữu lực lượng mà không cần lo lắng thân thể không cách nào phụ tải, cho nên trở thành đầy đủ cường đại tồn lúc trước, cũng chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể dốc sức một trận chiến. Thông thiên, duy ta. Hai cái đồng tử đột nhiên sáng, sở hữu khám phá pháp tắc vậy mà hóa thân thành vô số kiếm. Cái gì quang ám pháp tắc, cái gì vận mệnh cách, lúc nào không pháp tắc. Tại thời khắc này, vậy mà đã trở thành thương giả kiếm của mình chi pháp tắc. Chuyển hóa chư thiên vạn đạo, duy ta kiếm điểm cuối pháp. Luân hồi, gia trì. Cuối cùng một tiếng thương giả sở hữu áp chủ bài ra hết. Vô tận hư không trường kiếm biến ảo từng đạo lực lượng vô cùng bám vào tại vũ động thiên trang phía trên, trong khoảnh khắc, cái kia vốn đang rất nhỏ yếu thương dạ, thậm chí có một tia chí cường hình ảnh. Ta cuối cùng nhất kiếm thế, ta siêu thoát hết thảy ký thác, ta bỏ qua sinh tử chí cường. Xuất hiện đi. Vô tận hò hét. Nếu như cái này nếu tại hiện thế bên trong cái này khủng bố lực lượng, chỉ sợ một cái tiểu nhân quốc gia đều cũng bị theo thế giới hoàn toàn xóa đi đi à nha. Tách ra. Kiếm nghiêng luân hồi. Thương giả dung hợp sở hữu kiếm thế, hiểu thông. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Khủng bố mười thức chỗ dung luyện mà thành cuối cùng một kiếm. Vượt qua trước khi sở hữu lý giải. Dùng kể cả mình ở nội sở hữu tan vỡ làm đại giá, hóa thành tan vỡ, hủy hết mọi hết thảy. Đây chính là hắn lớn nhất áp chủ bài, cái này là hữu tử vô sinh một kiếm, cái này là thương giả dựa cười ngạo thiên ở dưới cuối cùng kỹ. Kiếm nghiêng luân hồi. Một dưới thân kiếm, ta khuyên đảo luân hồi, sở hữu tan vỡ khởi nguyên đều tận cho ta chỗ trưởng. Chư thiên vạn vật cuối cùng quy túc đều tận cho ta chỗ khống. Giờ khắc này thương giả đã vượt ra chỗ có không gian hạn chế. Tại đây hữu tử vô sinh một dưới thân kiếm chém ra tánh mạng chói mắt nhất hào quang. Một kiếm này là thương giả thân thể biến thành, là linh hồn của hắn biến thành. Vốn hư vô không gian, hư vô vậy mà bắt đầu hỏng mất. Lực lượng cũng theo sụp đổ. Pháp tắc thời gian dần trôi qua sụp đổ. Đại đạo hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng nhất, cái kia bất khả tư nghị nhất, nhất phiêu miêu, thậm chí còn muốn siêu thoát vũ trụ bổn nguyên, vận mệnh cách phía trên vĩ đại nhất tồn tại luân hồi. Vậy mà cũng muốn sụp đổ. Ha ha, ha ha. Ta thành tựu kiếm tổ, tung hoành thiên cổ muôn đời, chúng mục tiêu có này một kiếm, lại thủy chung vô dụng thôi xảy ra, không nghĩ tới quá khứ của ta lại chém ra, ta chưa từng thực hiện mạnh nhất nhất thức. Ta thua rồi. Ta thua rồi. Ta bại cho mình rồi. Ta vô đạo diệt kiếm, muốn bại cũng chỉ thua ở qua chính mình. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, một vòng giải thoát mỉm cười, xuất hiện tại đứng thẳng ở vô số tan vỡ biên giới thương giả trên mặt. Rốt cục đi qua, hiện tại, tương lai, toàn bộ bị chính mình chém chết. Từ đó, cái này phương thiên địa, cái này huyền hoàng, cái vũ trụ này, hắn thương giả nhảy ra sở hữu chế ước. Toàn bộ thiên địa sở hữu tồn tại trói buộc bên trong, không còn có thương giả cái tên này rồi. Tại một cái khó nói lên lời lúc giữa không trung, vô số đại đạo bổn nguyên dây dưa biến ảo một tòa khổng lồ trên bệ đá, ngồi ngay ngắn ở một tòa thiên diệp thanh liên ở giữa tồn tại, nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích trong nháy mắt, toàn bộ bệ đá lại đã trở thành một tòa tiên khí vần quanh linh sơn bảo địa. Vạn vật biến hóa, chỉ ở một ý niệm, đây là loại nào cường đại cảnh giới. Vốn tường hòa yên lặng thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn nhìn thấu mọi ánh mắt. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Tuy nhiên cùng thương giả thông thiên pháp nhãn cơ hồ đồng dạng, thế nhưng mà bàn về uy lực đến. Thật sự kém rất nhiều nhiều nữa. Vô cùng diễn nguyên cuối cùng nhất, hay vẫn là ngươi trước hết nhất đã vượt ra. Nhẹ nhàng thở dài theo tâm tình cải biến, cái kia tiên sơn bảo địa vậy mà lại lần nữa biến hóa, vô số mặt trời mặt trăng và ngôi sao xuất hiện ở thế gian. Hết thảy tất cả đều tại biến, duy nhất không có cải biến cũng chỉ có cái kia thiên diệp thanh liên cùng liên bên trên tồn tại. Thương giả đứng tại trong hư không, cuối cùng cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng. Cái kia nghịch chuyển vô số trở ngại, cưỡng ép đột phá căn bản nhất hết thảy đưa tới hình chiếu chính mình, chỉ sợ cũng là từng bước một chặt đứt, mới thành tựu huy hoàng. Chỉ là không có nghĩ đến, mình bây giờ lại dẫn đầu thành công đem cuối cùng trói buộc chạm phá. Về sau đường, là một đầu tiền đồ tươi sáng, khó khăn nhất làm phức tạp, đã chém chết. Chỉ cần không giữa đường vẫn lạc. Hắn nhất định có thể chặt đứt sở hữu trở thành như chính mình tương lai như vậy, áp đảo sở hữu phía trên vĩ đại tồn tại. Tại mảnh không gian này bên trong, hắn là bất hủ tồn tại có thể không kiêng nể gì cả gia trì đến mạnh nhất trạng thái có thể dùng ra kinh khủng nhất kiếm pháp. Thế nhưng mà đi ra cái này phương thế gian, hắn hay vẫn là cái kia thiên linh đỉnh phong thương giả. Bất quá, lúc này đây chém chết tam sinh bên trong. Lại khiến cho hắn đã thành công đã vượt ra, là chân chính trên ý nghĩa siêu thoát, dù cho những cái kia giấu ở muôn đời bên trong siêu cấp tồn tại cũng không có khả năng lại dò xét đến vận mệnh của hắn. Lúc này đây lợi dụng đỉnh phong tư thái, dùng ra kiếm nghiêng luân hồi đối với về sau kiếm đạo tu luyện có thể nói bên trên là vô cùng bảo tàng. Nói thật ra thương giả cũng thật không ngờ. Lần này truyền thừa bí cảnh mạo hiểm, hắn vậy mà có thể đạt được lớn như vậy thu hoạch. Tại cảm nhận được cuối cùng nhất điểm không gian nhạt nhòa, thương giả biết rõ, có lẽ đã tỉnh. Trong đại điện cái kia đoàn bóng dáng một mực đợi đến cuối cùng, cũng không có đoạt xá một người. Thương giả tỉnh trước khi đến, bị cự ảnh áp chế hắn thậm chí liền tối thiểu phản ứng đều không thể làm ra. Tại cự ảnh nhạt nhòa trong tích tắc, thương giả mở ra hai mắt. Nhìn xem cặp kia đồng dạng đồng tử, bóng dáng cũng minh bạch. Cái thế giới này có rất nhiều không cách nào nói rõ sự tình, tựu là đối với hắn cái này người độ kiếp thất bại thánh chủ, cũng không cách nào biết được đấy. Cho dù hắn đã từng là chủ thế giới ngoài sáng trí cường tồn tại cũng giống như vậy đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Thanh tỉnh. Cập nhật lúc 2012.30.40. Thương giả mở hai mắt ra, quét một vòng toàn bộ đại điện, phát hiện nguyên đến chính mình theo cái kia phương bình đài sau khi đi ra, liền đi thẳng tới tại đây. Nhìn xem chung quanh khí tức ổn định các đồng bạn, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù không có đạt được một vị trí thế thánh nhân truyền thừa, thế nhưng mà đối với tại cái đó hư ảo trong không gian đạt được, lại muốn vượt qua cái gọi là truyền thừa nhiều lắm. Bóng dáng nhẹ lặng lẽ ngồi ở đó tòa mục nát vương tòa phía trên, cho tới bây giờ thương giả cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lặng lặng cảm thụ thoáng một phát, lại phát hiện cái không gian này tựa hồ muốn sụp đổ, nghĩ đến trước khi cái kia thông thiên cử ảnh xuất hiện, rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Là cái kia từ cổ chí kim cử ảnh, rút lấy cái này thần quốc sở hữu lực lượng, đến vi vị kia hắn thủ hộ thiếu niên chỗ kinh nghiệm ảo cảnh cung cấp lực lượng. Chỉ là không biết, đến cùng là như thế nào ảo cảnh, vậy mà đã dùng hết cái này tam kiếp thánh nhân chỗ còn sót lại. Dùng để truyền thừa chí cường quốc gia toàn bộ lực lượng. Bất quá, muốn nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Hiện tại bóng dáng tại chờ đợi, chờ thời khắc cuối cùng tiến đến. Kỳ thật vận mệnh, từ lúc hắn bóp nát tánh mạng của mình chi tinh thời điểm, cũng đã chú định. Nhân vật như vậy, nhất định là sẽ không vì hắn chỗ đoạt xá, trời sinh tính cao ngạo hắn, mặc dù là vẫn lạc, cũng tuyệt đối không cho phép chính mình thành làm một cái bình thường tồn tại. Bất quá, có thể ở trước khi vẫn lạc chứng kiến một cái từ cổ chí kim vĩ đại quật khởi, coi như là đối với hắn nhạt nhòa đền bù tổn thất. Người trẻ tuổi, ngươi qua tới nơi này. Hắn hiện tại đã không có lực lượng đi đến thương giả trước mặt, cuối cùng thời gian, hắn hy vọng có thể cùng vị này nói chuyện với nhau thoáng một phát, coi như là đối với mình tánh mạng cuối cùng đền bù tổn thất. Nghe được một cái quái gì gì thanh âm vang lên, thương giả vừa quay đầu, đồng tử có chút co lại một cái. Không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy kiếp nạn về sau, hắn hiện tại lại vẫn hồi bỏ sót. Ngài thực đang bảo ta sao? Không có lo lắng quá mức, chặt đứt tam sinh thông hiểu tan vỡ chân lý, hắn đối với hủy diệt khí tức đã thập phần nhạy cảm. Trước mắt cái bóng này đã ở vào cuối cùng biến mất biên giới. Hắn hiện tại, mặc kệ khi còn sống là kinh khủng bực nào tồn tại, hôm nay cũng không có bao nhiêu lực lượng để lại. Tại đây tỉnh lại, chỉ có chính ngươi rồi. Tuy nhiên không biết ngươi đã vượt qua như thế nào một cái kinh nghiệm, nhưng là ta có thể cảm thụ được, hôm nay ngươi đã vấn đỉnh thế gian chính thức đỉnh phong tư cách. Tại ta trước khi vẫn lạc, hy vọng cùng ngươi nói chuyện với nhau thoáng một phát. Có chút gật đầu một cái, bất quá thương giả yêu nguyên còn bảo trì một phần cảnh giác. Chứng kiến thương giả cảnh giác, cái bóng này lại không có bất kỳ động tác. Chỉ là như trước thâm trầm khai khẩu. Ta là chủ giới yêu tộc, yêu nói mớ nhất tộc một vị thánh chủ, ha ha, ngươi không biết cái gì gọi là thánh chủ. Nhìn xem thương giả nghi hoặc bộ dạng, bóng dáng cũng đột nhiên ý thức được, trong cái thế giới này, chỉ sợ là không cách nào biết rõ chủ giới tình huống đấy. Thánh chủ, là siêu việt quốc chủ tồn tại, mà quốc chủ, thì là có thể thống lĩnh biên giới thần quân cảnh giới cường giả xưng hô. Mấy trăm thần quân ở bên trong có thể trở thành quốc chủ, bất quá một ngón tay số lượng, mà chỉ có cường đại nhất quốc chủ, mới có tư cách vào quân thánh chủ. Thánh chủ chỉ cần tại tiến thêm một bước, vượt qua thánh nhân chi kiếp, có thể trở thành mãi mãi thế bất hủ, siêu thoát vĩnh hằng trì thế thánh nhân. Đáng tiếc cuối cùng ta đây, hay vẫn là ngã xuống cái này thánh nhân chi kiếp bên trên. Nghe cái kia không cam lòng ngữ khí, thương giả nội tâm cũng tràn đầy tiếc hận, chi chinh lịch một bước cuối cùng trước mắt vị này có thể thân hóa bất hủ trở thành thiên địa cũng không thể phai mờ tồn tại. Năm đó, nếu không là lòng tham cái này hư thái cổ thánh truyền thừa bí cảnh cũng sẽ không biết rơi vào thánh nhân chi kiếp đều không thể vượt qua kết cục, nói cho cùng, hay vẫn là lòng tham hại tự chính mình. Lúc trước, vị này hư thái cổ thánh truyền thừa chi cảnh xuất hiện tại chủ giới thời điểm, đưa tới một hồi oanh động cực lớn, tuy nhiên thánh nhân truyền thừa đối với quốc chủ cấp bậc tồn tại cũng đã mất đi hiệu quả, thế nhưng mà vị này bất đồng. Hắn là một vị tam kiếp thánh nhân. Tam kiếp thánh nhân, cái kia là bực nào vĩ đại tồn tại, lại không nghĩ, cuối cùng vậy mà vẫn lạc. Nghe vị này sắp chết đi tồn tại lẳng lặng giảng lấy chủ giới bên trong sự tình, Thương Dạ đột nhiên cảm thấy cách này phương thiên địa nguyên lai là rộng như vậy đại. Vì truy tìm vị này truyền thừa, chúng ta tính cả mấy vị nhân tộc, ma tộc, thần tộc, hồn tộc, thánh chủ cường giả, một khởi đi tới cái này bí cảnh bên trong, có thể cuối cùng lại phát hiện vị này tam kiếp thánh nhân truyền thừa thực sự quá khủng bố, mặc dù đã gần đến xem như nửa bước thánh nhân ta đây, vậy mà cũng không cách nào thông qua khảo nghiệm, mà cuối cùng nhất thân thể tiêu tán tại đây. Mặt khác cùng một chỗ tiến đến, cái kia vô số thần tôn, thần quân tồn tại cũng cùng nhau táng thân tại cái không gian này bên trong. Nghe đến đó, Thương Dạ đột nhiên suy nghĩ lúc tiến vào, chứng kiến những cái kia bất hủ hài cốt, những cái kia khủng bố huyết hà, nguyên lai những này, lại thật sự là vô số cường giả sau khi chết hình thành đó. Cứ như vậy, mất đi thân thể ta đây, ở chỗ này một mực chờ đợi một đám có một đám cường giả đến, hy vọng trong bọn họ có thể có một cách đạt được truyền thừa, sống sót, như vậy ta có thể đoạt xá trọng sinh, ly khai tại đây rồi. Nghe đến đó, luân hồi lập tức xuất hiện trên bàn tay. Đoạt xá. Đó là muốn phai mờ một người linh hồn mới có thể đi vào làm được. Chứng kiến Thương Dạ bộ dạng, bóng dáng nhẹ nhàng cười cười. Ngươi không cần lo lắng, đối với ngươi, ta sẽ không làm như vậy đấy. Dù sao, ngươi. Thanh âm đến nơi này, lại im bặt mà dừng. Vốn là cười khẽ thanh âm, cái lúc này vậy mà nhiều hơn một tia sợ hãi. Ta cái gì? Chứng kiến bóng dáng không ra, Thương Dạ lại muốn biết kết quả. Lần thứ nhất mở miệng hỏi đến. Không có gì, có một số việc, ngươi cuối cùng sẽ minh bạch đâu. Nghe được nói như vậy, Thương Dạ buông tha cho tiếp tục hỏi thăm ý niệm trong đầu. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, bóng dáng nội tâm khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi hắn muốn thông thiên bóng đen tồn tại thời điểm, lại cảm thấy một loại lớn lao nguy hiểm. Dù cho chết cũng đã không sợ hãi hắn, cái lúc này dĩ nhiên phải sợ nói ra bóng đen tồn tại. Nghĩ tới đây, bóng dáng càng thêm bất an rồi. Thật sự không nghĩ tới, cái kia thông thiên cử ảnh, dĩ nhiên là một cách liền vận mệnh đều có thể thao túng tồn tại. Ai, đều là phải người đã chết rồi. Không nói những cái kia dâu ria chủ đề rồi. Người trẻ tuổi, ta bảo ngươi đến nơi đây chỉ là vì một việc, hy vọng ngươi có thể giúp ta đạt thành. Cái gì? Nghe được muốn giúp đỡ, Thương Dạ cũng không có phản bác. Có thể thuận tay bang một bả sự tình, hắn là sẽ không đi so đo đấy. Ta yêu nói mớ nhất tộc vì để cho của ta sớm chút vượt qua đại kiếp trở thành trì thế, đem trong tộc của quý ban cho ta. Chỉ là không nghĩ tới theo của ta vẫn lạc, của quý cũng di lưu tại cái không gian này bên trong, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tại chủ giới bên trong, giúp ta đưa về yêu nói mớ nhất tộc, đến lúc đó tộc của ta tất có thâm tạ. Nghe được bóng dáng, Thương Dạ nhẹ gật đầu. Dù sao đã đến chủ giới bên trong, hắn cũng là muốn bốn phía đi một chút đấy. Đến lúc đó thuận tiện giúp thoáng một phát bề bộn cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Về phần bóng dáng theo như lời thâm tạ, hắn thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Dù sao tu luyện công pháp cùng người khác không giống với... Hôm nay Thương Dạ căn bản không cần gì bên ngoài thứ đồ vật đi trợ giúp chính mình. Vũ khí có luân hồi theo hắn không ngừng mà tấn chức, luân hồi tất nhiên cũng sẽ biết càng cường đại hơn. Đi ra ngoài luân hồi bên ngoài, hắn còn có kiếp trước chính mình theo một thế giới khác mang đến cứu cực trang bị vũ động thiên trang, chỉ có điều ra ảo cảnh hắn đã không cách nào điều động mà thôi. Nhưng là một khi có thể phá không phi thăng chủ giới thời điểm, tin tưởng lúc kia nhất định có thể lại lần nữa tỉnh lại gian phòng này khủng bố trang bị đấy. Cho nên đối với cái gọi là thâm tạ, Thương Dạ thì ra là mỉm cười mà thôi. Tại ta cuối cùng tiêu tán về sau, hội lưu lại một phương cổ thạch, cái kia chính là tộc của ta truyền thừa chí bảo, chỉ là chí bảo đối với ta yêu nói mớ nhất tộc hữu dụng. Những người khác đạt được về sau cũng chẳng qua là một tảng đá mà thôi. Ý của ngài, ta minh bạch, thứ đồ vật ta sẽ đưa về đến ngài trong tộc, sẽ không tham ô đấy. Nghe được Thương Dạ giải thích, bóng dáng biết rõ hắn đã hiểu lầm. Bất quá lại không có đi giải thích, đang nói cái gì ngược lại là lộ ra có chút dối trá rồi. Người trẻ tuổi, tương lai của ngươi, ta nhìn không thấy giới hạn, không có người có thể chứng kiến. Hy vọng có một ngày đứng ở cái thế giới này đỉnh phong thời điểm, không nên quên có như vậy một cái bóng, đã từng cùng ngươi nói chuyện với nhau qua, đã từng vì ngươi giới thiệu qua. Thanh âm đã thời gian dần trôi qua biến mất, nhìn xem cái kia dần dần làm nhạt cuối cùng nhất hư vô bóng người, Thương Giả yên lặng khom người, đây là đối với một vị cường giả nhớ lại, tôn kính. Đi đến bóng người nhạt nhòa địa phương, nhặt lên trên mặt đất cái kia khối phiến đá. Liền nhìn đều không có nhìn một chút, đang muốn đặt ở giữa ngực trong quần áo thời điểm, lại sưởng sốt một chút, bất quá đảo mắt đã khôi phục bình thường. Ồ, ta tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Thương Giả ngây người công phu, một giọng nói truyền tới, xoay người lại, phát hiện những người kia thời gian dần trôi qua tỉnh lại. Thương sư đệ, ngươi đã ở. Đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên tựu xuất hiện ở tại đây? Ta không phải tại bị hoang thú đuổi giết sao? Lắc đầu Thủy Chung không rõ tại sao mình xuất hiện ở chỗ này, đúng lúc thấy được ở bên kia cười mỉm nhìn mình Thương Giả, cái này mới mở miệng hỏi. Vừa rồi hết thảy đều là ảo cảnh, chúng ta ly khai nguyên vẹn thổ địa thời điểm, liền đi thẳng tới tại đây. Về phần nói tại sao phải tỉnh tới, ta đây có thể thật sự không biết rồi. Thương Giả đích thật là không biết, biết rõ nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đã tan mất bóng đen. Trừ hắn ra bên ngoài có lẽ không có người minh bạch nguyên nhân trong đó rồi. Không lâu về sau, những cái kia còn người sống cả đám đều thanh tỉnh lại. Theo ảo cảnh bên trong giãy giụa người, có lên tiếng khóc ròng, có lại ngửa mặt lên trời cười to, những điều này đều là sống sót sau tai nạn biểu hiện. Nhưng là có chút tình cảm thâm hậu người chứng kiến làm bạn đồng bạn của mình chết đi về sau, nhưng cũng là vô tận bi thương. Xem lấy trước mắt những người này, nhìn xem những cái kia chết đi sư huynh sư đệ Thương Giả biết rõ, bọn hắn vốn là không có lẽ chết đi đấy. Lưu sư đệ như thế nào còn không có tỉnh lại, hắn khí tức vững vàng có lẽ còn sống, thế nhưng mà như thế nào còn không có có thanh tỉnh. Đúng lúc này hậu đám đệ tử này truyền đến một thanh âm đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Nhìn nhìn truyền đến phương hướng Thương Giả khóe miệng phủ lên một tia không hiểu vui vẻ. Chỉ là lúc này thời điểm tất cả mọi người chú ý đều tập trung vào cái kia ngồi xếp bằng lưu sư đệ trên người. Không nhiều lắm thời gian cái này lưu sư đệ đầu lông mày cũng bắt đầu có chút run run. Rốt cục thật vất vả mở hai mắt ra. Sư huynh ta đây là làm sao vậy? Tại sao lại ở chỗ này? Mở hai mắt ra lưu sư để chứng kiến nhiều người như vậy nhìn xem hắn, lúc ấy sợ hãi kêu lên một cái. Sau đó mới nơ o a mà hỏi. Sư để không có việc gì, quá khứ đích đều đi qua. Không cần lo lắng, ngươi chỗ kinh nghiệm đều là chút ít ảo cảnh. Không phải sợ. Bên cạnh sớm nhất phát hiện hắn không chết cái vị kia sư huyên an ủi nói. Ảo cảnh. Sư huyên ta không có trải qua cái gì hoàn cảnh a, chỉ là ly khai truyền thừa chi địa về sau tự cảm thấy một hồi bối rối đánh úp lại. Sau đó khi tỉnh lại, ngay ở chỗ này rồi. Nghe được hắn thuyết pháp, tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Rốt cục. Một vị Bình Thiên Cung đệ tử hơi có chút kích động nhìn vị này mơ mơ màng màng lưu sư đệ, hơi có chút run rẩy mà hỏi. Sư đệ, ngươi có hay không cảm giác mình có cái gì không giống với lúc trước? Không giống với? Có chút một cân nhắc, tựa hồ tại hết sức đang suy nghĩ cái gì? Đột nhiên tại hét thảm một tiếng về sau, vị này lưu sư đệ lại hôn mê rồi. Mọi người dùng hết các loại biện pháp. Rốt cuộc đã qua thật lâu, vị sư đệ này mới chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là cái kia con mắt mở ra trong nháy mắt, lại lộ ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hào quang. Ánh mắt tuy nhiên làm cho người ta sợ hãi, nhưng khi nhìn đến những cái kia Bình Thiên đệ tử, lại lâm vào cuồng hỉ bên trong, cho dù là vị kia Bình Thiên đệ nhất thiên tài Nguyệt Không Thương, lúc này vậy mà cũng lộ ra có chút kích động. Nhìn xem những người này biểu lộ Thanh Hà đệ tử tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều có chút chìm xuống đến. Không nghĩ tới chết đi nhiều như vậy sư huynh đệ, thậm chí liền tông môn cái này đời. Thay, trong hàng đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại đều phái đi ra, ngược lại là cho Bình Thiên một người bình thường đệ tử đã đoạt trước. Cái loại này không cam lòng thật sự khó có thể biểu đạt. Sư đệ còn sống là tốt rồi, không có được truyền thừa chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt. Không muốn quá mức để ý. Nhìn xem ở bên kia biểu lộ hơi trầm xuống Thương Dạ, Từ Sầm tiến lên an ủi. Không có gì, sư huynh ta như thế nào hội chú ý đâu này. Đúng vậy a, Thương Dạ như thế nào hội chú ý đâu này. So về hắn đoạt được, một cái chính là thánh nhân truyền thừa lại có cái gì quá không được đây này. Húng hồ. Lưu sư đệ, ngươi có biết hay không như thế nào ly khai tại đây đâu này. Rốt cuộc trong đám người có một người hỏi mấu chốt vấn đề. Cái lúc này mọi ánh mắt đều tập trung vào vị này lưu sư đệ trên người. Có lẽ là cảm giác thoáng cách đã bị nhiều người như vậy chú ý, trong khoảng thời gian ngắn có chút thẹn thùng. Ánh mắt của hắn có một điểm trốn tránh. Tựa hồ nghĩ một lát, mới mở miệng trở lại đạo. Hình như là có, tại ta trong đầu tựa hồ nói chỉ cần phá vỡ cái này phương không gian, có thể đơn giản trở lại nguyên lai thế giới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Ngươi không thể đi. Cập nhật lúc 2012.30.50. Phá vỡ không gian. Tất cả mọi người hơi sững sờ. Nếu như là trước khi cái kia rất dễ dàng đấy. Trên cơ bản nhân thủ một khối toái không thạch, muốn phá không chỉ cần tùy tiện sờ thì tốt rồi. Thế nhưng mà ngay tại hôn mê trước khi, vì ly khai tại đây, cơ hồ hết thảy mọi người đều đem trong tay toái không thạch toàn bộ dùng hết rồi. Cái lúc này muốn tại đi phá toái hư không đối với một đám liền tôn sư đều không có đạt tới võ giả thực sự quá khó khăn. Đúng rồi, ta nhớ được thương sư để có một chiêu, hoàn toàn có thể nứt vỡ không gian. Trong hàng đệ tử đột nhiên nhớ tới một thanh âm thoáng chốc, mọi ánh mắt lại tập trung tới. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy cái này phương không gian trói buộc đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Cho nên, nghiền nát cái này phương không gian với ta mà nói rất đơn giản đấy. Cái kia thương sư đệ, ngươi nhanh phá toái hư không? Như vậy, chúng ta đều có thể sớm một chút trở lại nguyên lai trong thế giới. Cái này địa phương dù quái ta thật sự đãi đã đủ rồi. Nói chuyện không còn là Bình Thiên Cung đệ tử. Mà ngay cả một ít Thanh Hà Tông đệ tử cũng nhao nhao mở miệng, hy vọng có thể sớm một chút ly khai tại đây. Ha ha, mọi người trước không nên gấp gáp, nếu như ta tùy tiện phá vỡ hư không để cho chạy không nên để cho chạy người, chẳng phải là muốn làm hại toàn bộ thế giới. Nghe được Thương Dạ, hết thảy mọi người có chút dùng mình. Để cho chạy không nên để cho chạy người. Đây là ý gì? Theo Thương Dạ ánh mắt. Mọi người thấy đến đó cái vừa mới đứng lên lưu sư đệ. Thương sư đệ y theo tư chất của ngươi, dù cho ta vị sư đệ này đã nhận được này địa chủ nhân truyền thừa, về sau chỉ sợ cũng sẽ không uy hiếp được ngươi đấy. Vì cái gì không nên làm cho cái cá chết lưới rách đâu này. Ngươi làm như vậy, không sợ ảnh hưởng hai đại tôn môn quan hệ trong đó ư? Cái lúc này, với tư cách địa vị tối cao Nguyệt Không Thương sắc mặt khó tầm nhìn khai phát miệng nói. Không nghĩ tới trước mắt cái này hoàn toàn siêu việt chính mình đích thiên tài, vậy mà hội là một người như vậy. Nguyệt Không Thương có chút thất lạc lắc đầu, bại bởi như vậy một cái võ giả, là hắn sỉ nhục lớn nhất. Thương sư đệ, ngươi làm như vậy không phải có chút quá phận. Đúng vậy a, làm như vậy. Không phải buộc chúng ta Bình Thiên Cung cùng các ngươi Thanh Hà Tông trở mặt sao? Thông qua Nguyệt Không Thương, mọi người tựa hồ cũng đã minh bạch Thương Dạ ý tứ. Nhao nhao mở miệng nói ra. Cái lúc này cũng chỉ có cầm tông môn sự hòa thuận lớn như vậy danh hiệu tới dọa Thương Dạ rồi. Bằng thực lực, Bình Thiên Cung đệ tử biết rõ, cho dù bọn hắn thêm chỉ sợ cũng không đủ người ta một kiếm giết. Không chỉ là Bình Thiên Cung phương diện người, tựu là Thanh Hà Tông đệ tử, cái lúc này cũng có chút không thoải mái. Bọn hắn cũng thật không ngờ, vì một lần truyền thừa chính mình vị thiên tư hơn người đích sư đệ, vậy mà muốn chém giết vị kia truyền thừa chi nhân. Làm như vậy, thật sự có bội bọn hắn Thanh Hà Tông tôn chỉ. Thương sư đệ, không thương sư đệ nói rất đúng, dù cho vị kia sư đệ đã lấy được truyền thừa, về sau cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, vì hai tông quan hệ trong đó, lần này buông tay. Cái lúc này, Thanh Hà Tông phương diện đại sư huyên Từ Sầm cũng cuối cùng mở miệng. Vì như vậy một cách chỉ có thể nói khởi điểm so người khác chút cao đệ tử, mà trở mặt toàn bộ Bình Thiên Cung thật sự có chút quá không đáng rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là những người này cho rằng mà thôi, nếu để cho bọn hắn biết rõ, vị kia từ sư để đạt được, là một vị trì thế thánh nhân truyền thừa, chỉ sợ những này Thanh Hà Tông đệ tử cho dù không quen nhìn, lại cũng sẽ không biết ngăn cản thương giả xuất thủ. Nhìn xem chung quanh những này Thanh Hà Tông đệ tử hơi có vẻ trách cứ ánh mắt, nhìn xem đối diện Bình Thiên Cung đệ tử tràn ngập oán giận ánh mắt, thương giả lại cười. Không có xem những người này liếc, mà là hướng phía cái kia lưu sư để đi tới. Mấy hơi về sau, rốt cuộc đi tới trước mặt của hắn. Nhìn xem chung quanh những cái kia tựa hồ chuẩn bị ra tay Bình Thiên đệ tử, thương giả nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại, ta là nên học lấy bọn hắn đồng dạng, bảo ngươi lưu sư để đâu này. Hay là nên gọi ngài Tư Thái Cổ Thánh đây này. Nghe được thương giả, vị kia lưu sư đệ đồng tử có chút co rụt lại. Mà những người khác, nhưng lại một hồi ngạc nhiên. Tư Thái Cổ Thánh, đó là cái gì? Có lẽ ngài không biết à, vừa rồi vị kia Phong Vân Thánh Chủ đã đem chỗ có quan hệ với ngài tin tức di lưu tại cái kia khối cổ thạch phía trên. Tại đây phương trong không gian, bất luận chúng ta như thế nào che giấu, chỉ cần có nói chuyện ngữ liên hệ, ngài khẳng định đều sẽ biết rồi. Sở hữu biện pháp tốt nhất tựu là đem sở hữu tin tức ghi chép tại hạ đến sau đó tại truyền lại. Ngài cũng thật không ngờ, Phong Vân Thánh Chủ vậy mà biết rõ ngài tồn tại, thậm chí còn đem ngài tin tức chuyện đưa cho ta đi. Nghe thương giả, hết thảy mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bất quá thương giả luôn mồm xưng hô ngài, hãy để cho những này cảm nhận được sự tình dịu dị. Cái lúc này, cho dù là Nguyệt Không Thương cũng không nói chuyện rồi. Nghe cả chuyện tựa hồ có cái gì vượt gì địa phương. Hiện tại có kết luận quá sớm, hay vẫn là chờ sau khi nghe xong tại làm quyết định đi. Nguyệt Không Thương không có mở miệng, sở hữu Bình Thiên đệ tử tự nhiên sẽ không vượt lên trước đi ra đi hỏi thăm cái gì. Lúc này mọi người đều vẻ mặt cẩn thận nhìn trước mắt thương giả cùng vị kia trong nhận thức biết, lưu sư đệ. Bọn hắn tựa hồ cũng đã minh bạch chút gì đó, nghe được thương giả vừa rồi cái kia câu Hư Thái Cổ Thánh cùng đằng sau liên tiếp lời nói, những người này nếu lại không rõ cái gì, chỉ sợ thật sự mà ngay cả chính bọn hắn cũng muốn hỏi mình một câu là như thế nào gia nhập tông môn được rồi. Ngươi nhất định sẽ rất nghi vấn ta là như thế nào xác định. Cái lúc này đối diện cái vị kia lưu sư để không có ở giả trang cái gì mờ mịt cái gì vô tri rồi. Hắn hiểu được, hiện ở chỗ này cường đại nhất đúng là thiếu niên ở trước mắt, chỉ cần vị thiếu niên này nhận định chung quanh những này, sư huyên sư đệ, là không ai có thể bảo vệ được rồi hắn đấy. Ngươi rốt cuộc là làm sao biết? Người trẻ tuổi, nghe được câu này, vừa rồi quay chung quanh tại vị này lưu sư để người bên cạnh thoáng cách đã đi ra thật xa, một cách làm cho bọn hắn cảm thấy khủng bố chứ nổi lên trái tim đoạt xá. Ngươi rốt cuộc là ai? Bình Thiên đệ nhất nhân, Nguyệt Không Thương sắc mặt cực kỳ khó xem mở miệng hỏi. Ta là ai? Vừa rồi người trẻ tuổi này không phải đã nói rồi sao? Ta chính là truyền thừa bí cảnh chủ nhân, cách này phương thế giới từng đã là người sáng lập. Vô số cường giả mất mạng người, Tư Thái Cổ Thánh. Tư Thái Cổ Thánh thì thào lặp lại một tiếng, nhưng không ai nói cái gì, truyền thừa bí cảnh chủ nhân, xưng hô thế này thực sự quá khủng bố rồi. Nguyên lai toàn bộ bí cảnh truyền thừa từ đầu đến cuối chính là một cách bẫy dập. Một vị vì cách này hư thái cổ thánh chọn lựa thân thể mà thiết hạ bẫy dập. Toàn bộ tràng diện đã biến thành sở hữu đệ tử đứng tại thương giả sau lưng, lặng lặng đối kháng lấy đã từng bọn hắn lực bảo vệ lưu sư đệ rồi. Kỳ thật, ngươi ngụy trang không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, mà phong vân thánh chủ cho ta trong tin tức cũng chỉ là hoài nghi ngươi không có vấn lạc, ta sở dĩ khẳng định như vậy còn là vì ngươi bản thân. Ta bản thân. Nghe được thương giả, vị này hư thái cổ thánh sườn sốt một chút. Sinh tồn đến bây giờ, tuyệt đối vượt qua 10 vạn năm trước đó lần thứ nhất bí cảnh mở ra, thì ra là năm đó đem phong vân thánh chủ đám người kia lừa gạt lúc tiến vào, cũng không có xuất hiện qua cái gì sơ hở, chỉ là không có nghĩ đến, lần này lại bị một cái liền thần cảnh đều không có đạt tới người trẻ tuổi nhìn ra sơ hở. Đúng, sẽ là của ngươi bản thân. Linh hồn của ngươi đã sớm mục nát. Dù cho mượn nhờ vô số cường giả sinh mệnh tinh hoa kéo dài ngươi linh hồn tồn tại cũng tuyệt đối không cách nào che giấu mục nát khí tức. Mà ta, tu chính là tan vỡ chi kiếm. Mục nát cũng chỉ là một loại tan vỡ mà thôi, cho nên, ngươi có lẽ đã nhạt nhòa linh hồn chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới cuối cùng nhất hay vẫn là ra tại trên người của mình. Đã ngươi đã biết. Người trẻ tuổi, ta đây cũng không tại che giấu cái gì. Đúng vậy, ta là chiếm cứ người này thân thể, bất quá, ta chiếm cứ thời điểm, hắn cũng đã chết đi rồi. Như vậy mà nói, ta lại có cái gì sai lầm đâu này. Thả ta đi ra ngoài đối đãi ta khôi phục tu vi về sau, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi đấy. Tràn ngập chân thành nói xong lời này về sau, vị này hư thái cổ thánh lặng lặng nhìn thương dạ. Hắn đang đợi, chờ vị thiếu niên này làm ra quyết định hắn vận mệnh quyết định. Chỉ là không có nghĩ đến đối mặt một cái tương lai thánh nhân báo đáp, thiếu niên này vậy mà lắc đầu, còn không có một điểm do dự lắc đầu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.